Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh thám kinh sĩ Pháp y Tần Minh của tác giả Tần Minh do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Quyển thứ 7, Vạch núi tử thần. Vụ án thứ 7, bưu phẩm tử thần. Giữa đàn ông và đàn bà không có tình bạn trong sáng, chỉ có sự đam mê, thù hằn, sùng kính, yêu đương và tuyệt nhiên không có tình bạn đơn thuần nào. Oscar Wilde. Phần thứ nhất. Phùng Chí Huyền vừa bước vào thang máy đã nhăn mày. Nơi anh ta ở là một chung cư tái định cư. Khu chung cư này lúc mới xây trông cũng rất ra dáng, nhưng chỉ vài năm sau thì chỗ nào trong chung cư cũng ngập rác. Dẫu sao, trình độ văn hóa của cư dân sống ở đây chỉ có hạn. Thực ra thường ngày đều có người đến quét dọn, nhưng chủ nhân của những đống rác này đều không muốn dọn chúng đi, bởi vì một vài cư dân thất nghiệp mưu sinh bằng nghề bới rác tái chế trong thùng. Họ tự chọn một khu vực công cộng gom rác chất thành đống, giống như khoanh vùng lãnh thổ nhà mình, bó lại mang đi bán. Khéo chỉ có công nhân viên chức, người bán hàng vỉa hè và người thu gom phế liệu mới vào ở khu chung cư này. Phùng Chi Huyền than thở thành tiếng, bản thân anh ta đang mệt muốn chết mà nhìn đâu cũng thấy rác mà còn chất thành đống to, khiến anh ta càng thêm buồn bực, phiền chán. Nhà của Phùng Chi Huyền ở trên tầng 2, lán để xe đạp phía dưới phòng ngủ đã bị một bà già chiếm dụng, thường ngày nhét đầy rác tái chế. Sắp vào hè đến nơi, đám rác đó sẽ trở thành đại bản doanh của lũ ruồi muỗi. Nơi ở bị ảnh hưởng trực tiếp nhất chính là cửa sổ phòng ngủ ở tầng 2 của anh ta. Chính bà lão này là người tiên phong thu gom rác tái chế, khiến những người khác trong khu chung cư bắt chước thu gom theo. Số người càng ngày càng đông. Chuyện bà lão chiếm dụng lán để xe khiến ban quản lý tòa nhà và chính quyền thành phố đến nhắc nhở không biết bao nhiêu lần, nhưng họ đành bó tay với bà lão vừa ghê gớm lại vừa tài quái này. Vì muốn đẩy ban quản lý đi, bà lão sẵn sàng cởi quần áo ăn vạ trước mặt mấy chục cậu thanh niên làm việc trong bộ máy chính quyền thành phố. Đúng là khu chung cư có một người như thế cũng đủ khiến ban quản lý khu chung cư phải nhức đầu. Muốn hỏi tại sao Phùng Chi Huyền không chuyển nhà sao? Chẳng còn cách nào khác, anh ta chưa lấy vợ, lấy hết số tiền tiết kiệm mấy năm nay, lại còn vay bố mẹ không ít tiền mới trả được khoản tiền trả góp mua nhà đợt một. Anh ta trách mình lúc đầu cả tin nên mắc lừa tay cò mồi bất động sản. Nào ngờ mới có 5 năm mà khu chung cư rất ra dáng ngày nào đã trở nên tàn tạ như bây giờ. Mà cũng trách bản thân khi đó ham rẻ nên giờ dẫu muốn đổi nhà khác, nhưng dựa vào thu nhập hiện tại của mình thì chỉ sợ phải đợi đến kiếp sau. Lúc ấy nghe người ta nói cái gì mà xây xong tổ mới dụ được Phượng Hoàng, giờ mua phải cái tổ rách nát thế này thì biết đi đâu dụ dỗ Phượng Hoàng đây. Dụ được con xẻ quạt đã là may mắn lắm rồi. Phùng Chi Huyền lái xe chạy trên con đường quanh khu chung cư, nhìn camera ở góc đường. Ngay cả camera cũng là hàng dợp. Lần trước xe máy điện của anh ta bị kẻ trộm lấy mất, anh ta yêu cầu ban quản lý tòa nhà bật camera giám sát lên kiểm tra. Kết quả nhân viên ban quản lý nói hệ thống camera trong khu đều hỏng hết. Vì việc này mà Phùng Chi Huyền cãi nhau một trận nảy lửa với ban quản lý. Hơn nữa, từ đó trở đi, anh nhất quyết không nộp phí quản lý tòa nhà nữa. Càng ngẫm, Phùng Chi Huyền càng tức lộn ruột. Trở về nhà, ăn gói mì tôm, rồi bò lên giường ngủ luôn, chẳng buồn tắm rửa. Ai cũng bảo viên chức nhà nước nhàn việc, bà họ có phúc, nhưng anh ta làm việc trong cơ quan nhà nước đã gần 10 năm mà sao càng ngày càng thấy mệt, sao chẳng thấy được hưởng phúc lợi gì. Giữa lúc lơ mơ nửa tình nửa mê, trong đầu Phùng Chi Huyền ngập tràn oán hận. Chẳng biết bao lâu trôi qua, dường như trong mơ, Phùng Chi Huyền nghe thấy giọng phụ nữ thét lên thất thanh. Anh ta thoát chốc tỉnh táo hoàn toàn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này trời đã tối mịt, ánh trăng treo vắt vào trên cao. Phùng Chi Huyền bấm điện thoại di động xem giờ. Thời gian là 11 giờ 20 phút đêm. Tiếng thét chói tai của phụ nữ dường như chỉ vang lên một lần rồi hoàn toàn tắt lịm. Anh ta vừa nằm mơ ư? Lẽ nào muốn lấy vợ đến mức này à? Khéo anh ta mơ thật. Bởi dẫu thực sự vợ chồng nhà ai cãi nhau giữa đêm khuya, khiến cô vợ phải la hét, thì cũng không thể chỉ kêu một tiếng rồi thôi. Phùng Chí Huyền bò dậy, rót cốc nước lọc uống cạn. Đồng thời anh ta giọng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Tuy rằng khu chung cư cách âm bằng tấm thủy tinh hai lớp nên hiệu quả cách âm không tồi, nhưng vì muốn tận hưởng nốt chút khí trong lành từ thiên nhiên trước khi mùa hè ập đến, nên anh ta vẫn mở rộng cửa sổ. Nếu có âm thanh thì nhất định sẽ nghe thấy. Ngoài trời hoàn toàn tĩnh lặng, không hề có một tiếng động. Phùng Chi Huyền vẫn thấy không yên tâm, liền đi ra ban công, ngó nghiêng xung quanh. Cửa sổ nhà ai cũng tắt đèn tối om, không ai giật mình thức giấc vì tiếng kêu, thậm chí nhòm dậy đi kiểm tra những hộ gia đình khác giống như anh ta. Xem ra tiếng thét thất thanh kia thực sự chỉ ở trong giấc mơ của anh ta mà thôi. Phùng Chi Huyền nhếch miệng cười tự chào hai tiếng. Không biết cô vợ tương lai của mình đang trốn ở nơi đâu. Nằm trở lại giường, nhưng Phùng Chi Huyền không ngủ nổi nữa. Anh ta tỉ mỉ nhớ lại tiếng thét vừa nãy và thấy âm thanh này vô cùng chân thực, không giống như âm thanh phát ra trong mơ. Trước đây anh ta đã từng nằm mơ thấy những cảnh tượng giống như thật, nhưng thật đến mức tựa hồ vang lên ngay bên tai như khi nãy thì chưa bao giờ trải nghiệm. Chuyện gì thế nhỉ? Khi Phùng Chi Huyền lại lần nữa chìm vào trạng thái lơ mơ ngủ thì anh ta bị tiếng đóng cửa đánh dầm một cái, làm giật mình tỉnh giấc. Vẫn như lúc nãy, cảm giác vô cùng chân thực, dường như âm thanh phát ra từ tầng 3. Muộn thế này rồi mà tầng trên vẫn có người ra ngoài sao? Tầng trên có một đôi vợ chồng trẻ sinh sống, tài mạo đều xuất sắc. Hơn nữa, đối xử với mọi người lại thân thiện, lịch sự, lễ độ, để lại ấn tượng rất sâu sắc với Phùng Chi Huyền. Phùng Chi Huyền từng nói chuyện phiếm với họ, người chồng họ Thạch, cùng tuổi với anh ta, năm nay 32 tuổi. Không những thế, anh ta còn là viên chức nhà nước. Có điều phần lớn công việc của anh Thạch là ở ngoại tỉnh, nên suốt ngày phải đi công tác. Còn cô vợ họ Tào, chưa đến 30 tuổi, cũng là viên chức nhà nước. Hơn 3 tháng trước, gia đình cặp vợ chồng trẻ này còn có thêm một thành viên, là một bé trai bụ bẫm. Thời gian gần đây, người vợ đang nghỉ sinh nên chỉ chuyên tâm ở nhà nuôi con. Hai vợ chồng họ gặp Phùng Chi Huyền ở cầu thang đều nhiệt tình chào hỏi. Có lần còn cùng nói xấu bà lão thu gom rác tái chế trong khu. Tuy cùng ở trong môi trường tệ hại, nhưng Tiểu Thạch nhà người ta giỏi hơn Phùng Chi Huyền rất nhiều. Ít ra người ta cũng có cô vợ xinh xắn và đứa con mập mạp, còn mình thì trăm năm cô đơn. Có điều chẳng lẽ âm thanh kia vọng lại từ tầng 3 xuống thật sao? Phùng Chi Huyền cẩn thận nhớ lại nguồn gốc phát ra âm thanh hai lần trước, càng nghĩ càng thấy đúng là từ tầng 3 vọng xuống. Càng nghĩ anh ta càng thấy bất an. Nhưng đôi vợ chồng trẻ này đã ở đây 4 năm, anh ta chưa thấy họ đánh chửi nhau bao giờ. Thế thì tiếng thét thất thanh kia là thế nào? Phùng Chi Huyền càng nghĩ càng thấy không yên tâm, muốn lên đó xem tình hình ra sao. Có điều bây giờ đã gần 12 giờ đêm, nếu mình mạo muội lên đó gõ cửa phòng nhà người ta, liệu có bị coi là tâm thần không nhỉ? Phùng Chi Huyền lại ra ban công, nhìn về phía cổng khu chung cư. Cổng khu chung cư nhập nhòa đằng xa, vì một nửa số bóng đèn đường ở khu này đã bị hỏng, cho nên căn bản không nhìn rõ tình hình ngoài cổng. Nhân viên bảo vệ của khu đều là mấy ông lão, tuổi gần thất thập cổ lai hy. Họ nói trực đêm cho oai, chứ thực ra đều ngủ gục trong phòng trực. Bởi thế khu chung cư này chẳng khác gì không có bảo vệ. Liệu người xấu có nhân cơ hội này xâm nhập vào tòa nhà không? Phùng Chi Huyền nhòi nửa thân trên qua ban công, ngó lên tầng trên. Nhưng góc độ này căn bản không nhìn thấy gì. Ngay cả đèn cầu thang có bật hay không cũng chẳng nhìn rõ. Phùng Chi Huyền quay lại giường, nằm xuống, cố gắng lắng nghe xem tầng trên còn có động tĩnh gì không. Nhưng từ đó về sau đều im phăng phắc, 80% là do mình tự kỳ ám thị rồi. Phùng Chi Huyền thầm nghĩ, cứ nghĩ miên man như vậy hồi lâu, anh ta chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng biết. 7 giờ sáng hôm sau thức giấc thì trời đã sáng bạch mắt. Phùng Chi Huyền bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức. Vì cơ quan yêu cầu nhân viên phải đến văn phòng trước 7 giờ rưỡi nên anh ta đã quen dậy sớm. Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, Phùng Chi Huyền lái xe đi làm. Lúc mở khóa xe máy điện, Phùng Chi Huyền chợt nhớ đến tiếng thét đêm qua. Anh ta vô thức ngẩng đầu liếc lên ban công tầng 3. Không ngờ đèn tầng 3 vẫn sáng. Nhưng trời đã sáng rõ thế này mà còn bật đèn làm gì nhỉ? Không được, phải lên đó xem sao. Phùng Chi Huyền chạy lên tầng 3, áp tai vào cánh cửa nghe ngóng. Hoàn toàn không có động tĩnh gì. Nhưng nhà họ sáng đèn cơ mà. Phùng Chi Huyền nuốt nước bọt, mạnh dạn gõ cửa. Vẫn im lặng như tờ, thậm chí ngay cả tiếng trẻ con khóc cũng chẳng nghe thấy. Ra ngoài rồi sao? Phùng Chi Huyền nghĩ, quên tắt đèn trăng. Thế cũng không đúng. Nhà có trẻ sơ sinh, làm sao vừa sáng sớm đã dắt díu nhau ra ngoài, không hợp với lẽ thường chút nào. Anh ta lại gõ cửa mấy lần nữa. Trong nhà im ắng bất thường, liên tưởng đến tiếng thét mơ hồ tối qua, lòng dạ anh ta lại thấp thỏm bất an. Phùng Chi Huyền đành xuống lầu, đứng bên xe máy điện, kiễng chân nhìn lên tầng trên, nhưng không nhìn thấy gì. Thế là anh ta chạy xe máy đến cổng bảo vệ của khu chung cư, thuật lại đầu cuối tình hình cho nhân viên bảo vệ biết, hy vọng bảo vệ giúp mình liên hệ với gia chủ sống ở tầng 3. Nhân viên bảo vệ là ông lão, tuổi ngoài lục tuần, đội mũ đồng phục còn lệch, vẫn đang uể oải nằm trên ghế sofa cũ rách trong phòng trực. Những cặp mắt lờ đờ ngái ngủ nhìn Phùng Chí Huyền, nghe xong ông ta nói: "Có phải cậu xem phim truyền hình nhiều quá không? Mà gia đình trên tầng 3 có quan hệ gì với cậu? Đúng là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, cứ khéo lo chuyện thiên hạ. Tôi còn đầy việc ra đấy, không có thời gian ngồi bày đồ hàng với cậu đâu." Tuy đụng phải vách tường trong phòng bảo vệ, nhưng Phùng Chi Huyền vẫn không yên tâm. Nghĩ đi nghĩ lại, anh ta lấy điện thoại di động, bấm số gọi cảnh sát. "Chà chà, cảm giác này phê quá," đại bảo nói. Trong văn phòng của tổ khám nghiệm, mọi người đang nhớ lại cảnh tượng diễn ra hai hôm trước khi rời khỏi thành phố Anh. Tất cả các thành viên vẫn đang chìm đắm trong cảm giác lâng lâng vì mình đã phá được án. Sau khi phá được vụ án phóng hỏa vô tình giết hại 5 mạng người, chúng tôi theo chân đội cảnh sát hình sự chuyên xử lý trọng án, áp giải nghi phạm Lữ Phương đến hiện trường xảy ra vụ án, tiến hành nhận diện tình hình tại hiện trường. Đây là công tác bắt buộc phải tiến hành sau khi vụ án được phá giải. Thứ nhất là để gia cố chứng cứ thêm một bước. Thứ hai là để xác định quá trình xảy ra vụ án, từ đó lấy thêm được vật chứng, cung cấp căn cứ để tổng kết những điểm được mất trong việc tái hiện hiện trường. Tâm trạng của chúng tôi đối với nghi phạm Lữ Phương rất mâu thuẫn. Một mặt thông cảm với cảnh ngộ bi đát của cô ta, một mặt thì tức giận vì hành vi bất nhân của cô ta với chồng cũ, chỉ vì suy nghĩ sai lầm mà gây ra hậu quả nghiêm trọng đến thế. Chỉ ít bà đứa trẻ vô tội không đáng phải kết thúc sinh mệnh của mình như vậy. Tôi tin rằng hàng xóm xung quanh cũng có chung cảm xúc với chúng tôi, cho nên chúng tôi đưa Lữ Phương vào trong khu vực hàng rào cảnh báo ở hiện trường dưới ánh mắt phức tạp của đám đông vây quanh. Vì quá trình gây án diễn ra đơn giản nên quá trình nhận diện hiện trường chỉ diễn ra trong vòng 10 phút. Sau đó chúng tôi trở về chỗ để xe của cảnh sát. Lúc xe chậm chậm nổ máy, không biết ai trong đám đông bắt đầu vỗ tay. Tiếp đó, tiếng vỗ tay như sấm dậy, vang lên khắp hiện trường. Sau tiếng vỗ tay vang dội, ánh mắt phức tạp của đám đông dần trở nên kiên định. Họ đã lựa chọn chính nghĩa theo pháp luật. Xe chúng tôi từ từ lăn bánh, rời khỏi hiện trường trong tiếng vỗ tay khen ngợi của quần chúng. Tuy hàng ngày đều phải đến các hiện trường án mạng, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi được hưởng đãi ngộ này. Bởi vậy âm hưởng của tâm trạng phấn khích vẫn cháy mãi không lụi. Thậm chí về nhà nghỉ ngơi 2 ngày, tâm trạng chúng tôi vẫn kích động khác thường. Các anh biết không, hồi đi thực tập có lần đến một đồn cảnh sát ở nông thôn, muốn yêu cầu cảnh sát địa phương đưa tôi vào trong làng để tìm hiểu tình hình. Trần Thị Vũ nói, chẳng ngờ viên cảnh sát lại từ chối không muốn đưa tôi đi, nói là sợ Mặc Cảnh phục sẽ gây ra một số hiểu lầm. Lúc đó tôi rất thắc mắc, chẳng lẽ cậu đi sâu đi sát vào quần chúng, trở ra với quần chúng chỉ là nói cho hay thôi sao? Đúng là có một số đơn vị ở địa phương quan hệ rất gượng gạo với quần chúng, tôi nói. Cho nên ấy à, lần này tôi cảm thấy vô cùng ấm lòng, Trần Thị Vũ nói. Chẳng thế thì sao, Lâm Đào vươn vai nói. Con người ta sống ở trên đời cần nhất chính là cảm giác được tồn tại và cảm giác được thừa nhận. Những cảm giác này không tự nhiên mà có, đều phải tự mình nỗ lực mới giành được. Con mắt của quần chúng tình tưởng lắm, tôi nói. Chúng ta giống như cây dù, chỉ khi chúng ta thực sự có thể gương dù che mưa chắn gió cho quần chúng thì họ mới tung hô chúng ta. Còn nếu chúng ta chỉ là cái ổ rách để lọt mưa lọt gió thì cứ việc ngồi đó mà đợi bị ném vào thùng rác. Lý luận về cây dù này kinh điển đấy, Đại Bảo trông cảm nói. Đối với chúng ta, chỉ khi phá được án mạng thì mới được công nhận, mới coi là hoàn thành sứ mệnh. Tôi nói nghiêm túc. Tuy rất nhiều người cho rằng vụ án mạng nào cũng bắt buộc phải phá là điều hoang tưởng, mà trên thực tế không phải thành phố nào cũng có thể phá giải được tất cả các vụ án mạng. Mỗi năm, ngay như tỉnh ta, tỷ lệ phá án thành công hàng năm là 99.%, chứ cũng chưa đạt đến 100%. Nhưng tôi cho rằng phải có mục tiêu thì mới có thể đốc thúc chúng ta, không thể lười nhác, chậm trễ, không dễ dàng thỏa mãn với những gì mình đạt được. Đúng thế, mỗi lần phá được án, quần chúng đều công nhận chúng ta, Hàn Lượng nói. Nhưng kiểu hoan hô nhiệt liệt như lần này thì đúng là lần đầu tiên được trải nghiệm, nên tôi cảm thấy rất đã. Ừ, đây giống như khúc nhạc đệm khích lệ tinh thần chúng ta. Không dám nói chúng ta bất khả chiến bại, nhưng chúng ta sẽ cố gắng thừa thắng xông lên. Tôi càng nói càng phấn khích. Vụ án tiếp theo, chúng ta vẫn phải cố gắng hết mình để phá giải được nó. Này này, độc mồm vừa thôi, phỉ phui cái mồm anh. Lâm Đào vội vàng giơ tay ra, ngăn tôi lại. Nhưng vừa dứt lời thì điện thoại điều phối liền vang lên như ứng nghiệm lời tôi. Ôi trời ơi, tay Lâm Đào còn chưa kịp rụt lại liền đập luôn vào đầu tôi. Anh đúng là danh bất hư truyền. Anh tưởng đi khám nghiệm hiện trường là chuyện tốt hả? Ít nhất thì cũng không lo bệnh trĩ còn gì. Đại Bảo hớn hở bấm nút loa ngoài của điện thoại. Xảy ra một vụ án mạng ở thành phố Lệ Kiều, trung tâm chỉ huy nói. 7 giờ rưỡi sáng nay nhận được điện thoại báo án, trong khu chung cư tái định cư có một cặp mẹ con bị giết hại. Chi đội cảnh sát hình sự thuộc Sở Công an thành phố Lệ Kiều vừa gửi thư mời, hy vọng Sở Công an tỉnh chúng ta hỗ trợ. Viên trưởng Trần đang đi công tác ở ngoại tỉnh, chúng tôi đã xin chỉ thị của ông. Viên trưởng Trần chỉ thị đội khám nghiệm lập tức đến thành phố Lệ Kiều hỗ trợ phá án. Đã rõ tình hình vụ án cụ thể thế nào? Tôi hỏi. Chưa biết tình hình cụ thể, mới biết bấy nhiêu thôi. Nói xong, trung tâm chỉ huy ngắt điện thoại. Điện thoại đã ngắt mà mọi người vẫn ngây ngẩn tại chỗ. Đúng là thời gian gần đây, các vụ án kéo đến hơi dồn dập, khiến chúng tôi luôn cảm thấy hơi ngột thở. Tôi nhìn các đồng nghiệp đang ngần người thì cười bảo, đi thôi, tranh thủ thời gian đến Lệ Kiều nghe tình hình tiền kỳ vụ án thì vừa kịp đến giờ cơm trưa đấy. Mọi người như bừng tỉnh khỏi cơn mê, người nào người nấy sắp xếp lại hòm dụng cụ khám nghiệm của mình. 10 phút sau, chiếc xe 7 chỗ dành riêng cho tổ khám nghiệm đã bắt đầu khởi động. Một cặp mẹ con bị sát hại, chắc chắn là do ông bố làm rồi, Đại Bảo đưa ra phán đoán. Lý luận kiểu gì thế hả? Tôi hỏi. Trực giác, Đại Bảo tỏ vẻ thần bí. Cậu còn nhớ vụ án lần trước có bà mẹ bị sát hại và cả cô con gái nhỏ tuổi bị đâm 10 mấy nhát dao vì dám cắn phần tử tội phạm bị thương không? Tôi hỏi. Nhớ chứ. Vẻ mặt Đại Bảo thoáng chốc trở nên u ám. Vụ án đó quá thảm thương, đừng nhắc đến nữa, nhắc đến lại thấy đau lòng. Hy vọng vụ án lần này không bị thảm như thế, tôi nói. Nghĩ một hồi, tôi rút điện thoại gọi cho giám đốc công an thành phố Lệ Kiều. Tôi luôn là người nôn nóng như thế, trước mỗi lần đi khám nghiệm đều hy vọng có thể tìm hiểu cặn kẽ tình hình của vụ án. Thứ nhất là để thỏa mãn lòng hiếu kỳ, thứ hai là để chuẩn bị trước về mặt tâm lý và về mặt kỹ thuật. Trước khi khám nghiệm tử thi, các bác sĩ pháp y đều phải vạch ra các phương án dự phòng. Như thế mới có thể giúp công tác khám nghiệm tử thi được thực hiện tỉ mỉ và toàn diện. Thực ra, công tác khám nghiệm hiện trường cũng vậy. Nếu có thể đưa ra các phương án khám nghiệm và giám định dự phòng sau khi hiểu được tình hình bước đầu của vụ án, thì càng giúp nhân viên kỹ thuật hình sự đi sâu khám nghiệm. Thậm chí, vì đưa ra được các phương án dự phòng tốt, nên chưa cần tiến hành công tác tái khám nghiệm hiện trường thì đã phá được án. Nạn nhân thứ nhất tên là Tào Tĩnh, 28 tuổi, công nhân viên chức thuộc Tổng cục Đường bộ, làm việc tại thành phố. Nạn nhân thứ hai là một bé trai sơ sinh, mới 3 tháng tuổi, vẫn chưa kịp đăng ký hộ khẩu. Giám đốc Công an thành phố Lệ Kiều họ Cường, ông nói: tổng hợp lời phản ánh của người báo án và tình hình khám nghiệm tử thi bước đầu của bác sĩ pháp y thì thời điểm tử vong có lẽ là vào hơn 11 giờ đêm hôm qua. Có xác định là án mạng không hay là tự sát? Tôi hỏi. Tôi hỏi vậy là vì các vụ án mà kèm theo tình tiết giết trẻ em, ngoại trừ do trẻ nhỏ gây án thì phần lớn đều là do tự sát. Trước đây chúng tôi từng gặp một vụ án, người mẹ ra tay sát hại chính con ruột của mình rồi tự sát. Tào Tĩnh tử vong vì một nhát dao ở cổ, không tìm thấy con dao phù hợp với đặc trưng hung khí tại hiện trường, cho nên có thể khẳng định đây là một vụ án giết người. Hơn nữa, trên cơ thể Tào Tĩnh còn có dấu vết uy hiếp và dấu vết khống chế, giám đốc Cường nói. Hiện trường có dấu vết vật lộn, xem ra sau khi hung thủ lừa nạn nhân mở cửa thì dùng phương pháp nào đó trói và uy hiếp người bị hại, đồng thời thực hiện hành vi cướp giật. Vậy bố đứa bé thì sao? Tôi hỏi ngay. Bố đứa bé tên là Thạch Viễn Trình, công tác ở Ủy ban Nhân dân thành phố. Lúc xảy ra án mạng, anh ta đang đi công tác ngoại tỉnh. Thông tin này có đáng tin không? Đáng tin. Công tác điều tra vòng ngoài thể hiện rất rõ ràng. Từ tình hình thông tin sử dụng xe, thông tin lưu trú tại khách sạn, thông tin từ camera giám sát và điều tra đối tượng đi cùng anh ta thì đều xác nhận Thạch Viễn Trình không có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra án mạng, giám đốc Cường nói. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã điều tra tình hình liên lạc điện thoại của Thạch Viễn Trình, nhận thấy không hề có vấn đề gì khác thường vào thời điểm trước và sau khi xảy ra vụ án, cho nên có thể loại trừ anh ta khỏi diện bị tình nghi. Nếu đây là vụ án giết người cướp của thì tương đối phức tạp, tôi nói. Đối với những vụ án chuyển vùng không có mục tiêu rõ rệt, việc phá án sẽ vô cùng khó khăn. Thông qua những gì chúng tôi hiểu về tiền kỳ của vụ án thì giờ xem ra tình hình không tốt lắm. Bởi vậy sau khi gọi điện thoại xong, mọi người đều rơi vào trầm lặng, không chỉ bởi độ khó của vụ án mà còn bởi mặc niệm và thương xót cho sự ra đi của hai con người vô tội. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Phần thứ hai. Nhờ xe của Sở Công an thành phố Lệ Kiều dẫn đường, xe khám nghiệm của chúng tôi lái thẳng vào khu chung cư nơi xảy ra vụ án. Lúc này đã gần giữa trưa, cư dân trong khu chung cư lục tục tan tầm trở về nhà. Người vây quanh hiện trường ngày càng đông. Hàng rào cảnh báo phong tỏa cổng tòa nhà số 3 nơi xảy ra vụ án, nhưng vì không thể ngăn cản được cư dân sống trong tòa nhà này nên những người sống ở tòa nhà thứ 3 vẫn có thể đi vào hiện trường. Cảnh sát lại kéo thêm một hàng rào cảnh báo nữa trước cửa phòng 305, hiện trường xảy ra án mạng. Nhìn cư dân tòa nhà số 3 bước vào cầu thang với vẻ mặt vừa kinh hoàng, Lâm Đào dừng bước nói: thế là tất cả dấu vết lưu lại ở tòa nhà số 3 đều mất hết rồi. Tôi xua tay, chẳng còn cách nào khác, giờ phải xem hiện trường trung tâm thế nào thôi. Chúng tôi mặc đồng phục khám nghiệm sẵn sàng cùng giám đốc họ Cường bước đến cửa hiện trường trung tâm ở tầng thứ 3. Viên cảnh sát có trách nhiệm đứng canh cửa nhìn thấy giám đốc Cường liền vén hàng rào cảnh báo lên cho chúng tôi chui qua. Tôi không gấp gáp đi vào bên trong mà đứng ngoài cửa lặng lặng quan sát một lát. Căn phòng này là loại phòng tiêu chuẩn với 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 1 phòng vệ sinh. Diện tích chỉ chừng trên dưới 100 m², cửa mở rộng đối diện với phòng khách. Xung quanh phòng khách có 5 cánh cửa, lần lượt là các cửa dẫn đến 3 phòng ngủ, phòng bếp và phòng vệ sinh. Phòng khách được bày biện rất gọn gàng. Ở cửa đặt một hộp xốp nhựa màu trắng. Một góc đáy hộp đã bị vỡ nát, bên cạnh còn có mấy miếng xốp nhựa vỡ thành màu vụn. Hộp không có nắp, bên trong chứa 2 hộp sữa bột và 1 túi bột gạo. Trên chiếc ghế cạnh bàn ăn ở phòng khách có một chiếc túi nữ đeo chéo màu đỏ, miệng túi đang mở. Cạnh bàn ăn không xa có một thi thể phụ nữ nằm gục ở cửa phòng ngủ. Thi thể này không gục xuống theo tư thế thông thường mà ở tư thế quỳ, nửa người trên phục phục xuống đất, mái tóc xõa dài trên sàn nhà, không nhìn rõ khuôn mặt. Trên mặt tường và cánh cửa phòng gần thi thể dính nhiều vết máu phun thành tia. Cạnh thi thể còn có vũng máu lớn chắn ngang đường vào phòng ngủ. Tôi cũng chịu luôn, sao gần đây toàn gặp những vụ án kiểu này. Lâm Đào đang quỳ gối ở cửa quan sát lỗ khóa, nói: toàn loại sàn nhà không dễ lấy dấu vết. Nghe Lâm Đào nói vậy, tôi mới nhìn sàn nhà phòng khách. Sàn nhà lát nền phức hợp cường hóa, không phải loại mặt sàn trơn nhẵn, là loại được gia công lồi lõm vân mộc. Tôi khom người, nghe mắt nhìn sàn nhà rất sạch sẽ, chứng tỏ nữ chủ nhân của ngôi nhà thường ngày không chỉ lo chăm con mà còn rất chăm chỉ quét dọn vệ sinh nhà cửa. Với loại sàn nhà kiểu này, trước khi phát hiện thấy dấu chân máu, bằng không căn bản không thể lấy được dấu chân có giá trị so sánh và nhận diện. Có bao nhiêu điều kiện thì làm bấy nhiêu vậy, tôi nói. Chúng ta cũng không thể hy vọng lấy được tất cả các loại hình vật chứng ở mọi hiện trường vụ án. Khóa cửa thế nào? Vẫn nguyên vẹn, Lâm Đào đứng dậy nói, không có dấu vết cạy khóa. Kẻ trộm đột nhập vào nhà theo lối cửa sổ sao? Đại Bảo xen lời. Tôi lắc đầu, chỉ hộp xốp nhựa đựng sữa bột trên sàn nhà, nói với giám đốc Cường. Có phải vì vật này không? Giám đốc Cường gật đầu. Đại Bảo vào trong phòng, ngồi xổm nhìn hộp xốp bên cạnh nói. Vì vật này? Vật gì thế? Anh nói vậy là ý gì? Vật này để ở ngay cửa, mà khi nhìn thấy hộp này, cảm giác đầu tiên của cậu là gì? Tôi hỏi Đại Bảo. Đại Bảo ngẩng đầu nhìn tôi, chớp chớp mắt. Cảm giác đầu tiên à? Chắc là uống ngon đấy. Vớ vẩn. Tôi đập vào sau ót Đại Bảo nói. Cảm giác đầu tiên của tôi khi nhìn thấy hộp này chính là đây là hàng chuyển phát. Ồ, mạo nhận mình là nhân viên chuyển phát nhanh để lừa gia đình mở cửa, sau đó thực thi kế hoạch cướp tài sản, Đại Bảo nói. Có điều thời gian xảy ra vụ án là lúc nửa đêm, nhân viên chuyển phát đến muộn thế mà nữ chủ nhà cũng dám mở cửa sao? Tôi lẩm bẩm một mình đi về phía hiện trường trung tâm. Thi thể nằm ở cửa phòng đọc sách. 3 căn phòng bao gồm cả phòng đọc sách đều có dấu vết lục lọi. Tất cả các ngăn kéo, kệ tủ đều bị kéo ra. Một số vật dụng rơi lả tả dưới đất. Trên sàn nhà phòng ngủ chính trải xốp ghép hình màu xanh nước biển, in hình các nàng tiên, khiến căn phòng trông vô cùng ấm áp. Bên cạnh giường ngủ đặt một chiếc nồi xinh xắn. Thi thể thứ 2, đứa trẻ sơ sinh đáng thương vẫn nằm trong đó. Tôi bước đến bên nồi, đứa bé được phủ chăn lên mặt. Nghe nói bác sĩ cấp cứu vội vàng đến hiện trường. Sau khi xác nhận đứa trẻ đã tử vong thì đắp chăn lên cho em. Tôi chạm vào chiếc nồi, nó phát ra tiếng kêu kéo kẹt mãi hồi lâu. Tôi chần chừ một lát rồi nghiến răng lật chăn lên. Một khuôn mặt nhỏ xíu màu tím đen hiện ra trước mắt. Phần má có một vài vết máu, phần mũi có ít bọt hình nấm. Mặt đứa trẻ khép hờ, môi tím tái, phần cổ và tứ chi đều có thể nhìn thấy vết hoen tử thi đã hình thành. Nhìn những hình ảnh ấy, lòng tôi đau nhói. Tin rằng những người khác cũng giống tôi, đều sẽ đứng lặng hồi lâu trước giường đứa trẻ, không nói nên lời. Trần Thị Vũ phá tan không khí yên lặng trước tiên, giọng cô hơi run run vì phẫn nộ. Súc sinh, đúng là tạo nghiệt. Tôi thấy trong sách nói bọt hình nấm thường thấy ở người bị đuối nước, không phải thế sao? Trình Tử Nghiên hỏi. Không phải thế, tôi lắc đầu. Cơ chế hình thành bọt hình nấm là vì khí quản bị ma sát, dịch nhầy trong ống khí quản tăng lên. Không khí và dịch nhầy ma sát trộn lẫn vào nhau tạo ra bọt khí. Những bọt khí này sẽ trào ra lỗ mũi theo đường hô hấp. Nó sẽ tiếp tục hình thành sau khi bị lau đi. Bởi vậy những nạn nhân do bị điện giật, ngạt thở cơ học, chết đuối hoặc chết do trúng độc dược phẩm đều có thể hình thành nên các bọt khí hình nấm. Thực ra tôi cố tình phổ biến kiến thức cho cô chỉ để giảm nhẹ cảm giác u uất trong lòng. Căn cứ vào tình hình ở hiện trường thì chắc chắn nạn nhân không phải tử vong vì ngạt nước. Đại Bảo vừa cầm chiếc iPad ở trên chiếc giường lớn, lật qua lật lại xem một hồi rồi nói. Các hiện tượng ngạt thở biểu hiện trên khuôn mặt cho thấy có lẽ đứa trẻ bị bịt mũi dẫn đến tử vong vì ngạt thở cơ học. Tôi gật đầu tán thành với quan điểm của cậu ta, rồi cùng Lâm Đào tiến hành khám nghiệm tất cả những nơi bị lục lọi trong phòng. Hung thủ đeo găng tay sợi bảo hộ lao động. Lâm Đào phát hiện ra vài vệt máu ở cánh tủ. Sau khi dùng kính lúp phóng to thì thấy trên đó có dấu tay. Có điều dấu tay này không có đường vân tay, mà thay vào đó là dấu vết từng hàng sợi thẳng thớm. Lâm Đào nói xong thì giơ máy ảnh đeo lủng lẳng trước ngực lên chụp lại. Tôi đi một vòng quanh hiện trường, ngoại trừ hai phòng ngủ và một phòng đọc sách có dấu vết lục lọi ra, thì phòng vệ sinh cũng có một vài manh mối. Tôi phát hiện trên thanh treo khăn mặt có nằm chiếc khăn mặt treo rất ngay ngắn. Ở giữa chiếc khăn thứ ba và chiếc khăn thứ tư có một khoảng trống. Rõ ràng khoảng trống này không phải do chủ nhân ngôi nhà cố tình để lại. Không thể nào, không thể thế được. Đột nhiên tôi nghe thấy giọng đàn ông nặng nề vọng vào từ cửa phòng khách. Thế là vội vàng chạy ra khỏi phòng vệ sinh kiểm tra xem thế nào. Tôi thấy hai cảnh sát đang dìu một người đàn ông đứng ở cửa. Người đàn ông mặc vest chỉnh tề, đeo cặp chéo, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, trông rất thư sinh nho nhã. Tuy ăn mặc chỉnh tề là vậy, nhưng thần thái anh ta lại thẫn thờ như kẻ mất hồn, hai chân mềm nhũn, phải nhờ sức của hai viên cảnh sát mới có thể miễn cưỡng duy trì trạng thái đứng. Anh Thạch, anh không được vào đây. Viên cảnh sát cố gắng dìu Thạch Viễn Trình đứng vững, đồng thời ra sức ngăn nửa người trên đang hướng vào trong phòng của anh ta. Tôi muốn gặp viên đá nhỏ của tôi, tôi phải gặp viên đá nhỏ của tôi. Thạch Viễn Trình lẩm bẩm như bị ma nhập. Tôi nghĩ đến tình trạng thảm thương của thi thể đứa trẻ, tim lại thấy nhột nhạt. Anh sẽ được gặp nhưng không phải bây giờ, viên cảnh sát an ủi anh ta. Thạch Viễn Trình đẩy mạnh viên cảnh sát, tựa vào khung cửa, ngồi phịch xuống đất, cặp mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nước dãi chảy ra từ khóe miệng, rớt xuống cổ áo sơ mi. Nhưng anh ta không hề chảy một giọt nước mắt nào. Tôi từng chứng kiến vô số phản ứng của người thân nạn nhân khi hay tin dữ. Tuy mỗi người có một cách biểu hiện khác nhau, nhưng biểu hiện mà tôi thấy thường xuyên nhất chính là biểu hiện giống như Thạch Viễn Trinh bây giờ. Đôi khi nước mắt không đồng nghĩa với đau đớn, mà đau đớn cũng không đồng nghĩa với nước mắt. Tôi biết vẻ đau đớn của Thạch Viễn Trinh lúc này không phải giả vờ. Tôi bước đến bên anh ta, lặng lẽ đứng cạnh. Một người chồng vừa mất vợ, một người cha vừa mất con. Cú sốc to lớn này không gì có thể tả được. Tôi yên lặng đợi khoảng 10 phút, thấy hô hấp của Thạch Viễn Trinh dần ổn định trở lại, mới ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi. Trong nhà anh có đồ gì đáng giá không? Nghe thấy có người nói chuyện với mình, Thạch Viễn Trinh ngẩn ra, sau đó quay đi không đáp, chỉ nghẹn ngào khóc nấc. Tôi lại yên lặng đợi anh ta bình tĩnh. Anh ta lắc đầu nói, không có, chúng tôi đều là viên chức nhà nước, tiền tiết kiệm để hết ở ngân hàng, trong nhà không có gì cả. Anh chắc không? Tôi hỏi. Chắc, anh ta đáp. Tôi gật đầu đứng chắn ở cửa, vì lúc này nhân viên nhà xác đang khênh thi thể ra. May mà Thạch Viễn Trình vẫn đang chìm đắm trong nỗi đau to lớn nên không nhìn thấy quá trình vận chuyển thi thể. Tôi nghe thấy âm thanh nhốn nháo của đám đông vây quanh tòa nhà. Biết thi thể đã được chuyển đi nên đưa cho Thạch Viễn Trình đôi găng tay, sau đó bảo hai viên cảnh sát dìu anh ta lên, đi vào trong phòng. Tôi cố tình để Thạch Viễn Trình đứng xa vũng máu, một là vì sợ anh ta lại rơi vào trạng thái tinh thần mất kiểm soát, hai là vì sợ anh ta dẫm vào vũng máu, ảnh hưởng đến công việc giám định dấu vết của Lâm Đào. Có điều khi Thạch Viễn Trình đến bên vũng máu và chiếc nồi, thì đột nhiên anh ta quỳ sụp xuống, không ngừng dập đầu. Hành động này không thuộc vào trạng thái đau đớn thường thấy. Có điều tôi biết, công tác điều tra vòng ngoài đã rất rõ ràng. Thạch Viễn Trình không có động cơ và thời gian gây án, cũng không có dấu hiệu liên lạc, thuê kẻ giết người. Tôi đưa Thạch Viễn Trình đến từng phòng, chủ yếu là để anh ta nhận diện những nơi bị lục lọi, để xem thông qua việc quan sát trực quan có thể phát hiện ra vật nào bị mất hay không. Đi một vòng chẳng ngờ anh ta lại không phát hiện ra bị mất vật gì. Chỉ khi vào phòng vệ sinh, thấy tôi chỉ tay vào khoảng trống trên thanh treo khăn mặt, Thạch Viễn Trình liên tục lắc đầu, mãi sau mới ngừng lại nói: "Chỗ này có lẽ là khăn mặt của tôi, màu xanh, bị mất rồi." "Mất mỗi chiếc khăn mặt sao?" Đại Bảo kinh ngạc nói. Tôi trầm tư giây lát rồi nói: "Lồng Vũ, cô bảo hai đồng chí bên phòng kỹ thuật hình sự đi tìm kiếm ở vòng ngoài, trọng điểm là chiếc khăn mặt." Trần Thị Vũ gật đầu rời đi. Tôi nói với Thạch Viễn Trình: "Anh Thạch, e rằng hai ngày tới anh sẽ phải ở đồn cảnh sát, một phần vì chúng tôi cần bảo vệ anh, phần còn lại vì cần hỏi anh các vấn đề có liên quan bất kỳ lúc nào." "Ở đâu mà chẳng thế, nhà không còn nữa rồi, không còn nữa rồi," Thạch Viễn Trình lẩm bẩm. Tôi đưa mắt ra hiệu cho hai đồng chí cảnh sát dìu Thạch Viễn Trình, bảo họ đưa anh ta đi. Sau đó tôi quay lại chỗ Lâm Đào. Lâm Đào lúc thì ngồi xổm trên sàn nhà, lúc thì bò ra sàn nhà để tìm dấu vết. Hiện trường giết người đầu tiên chắc chắn là điểm khởi đầu của vết máu bắn thành tia. Tôi chỉ vết máu bắn tia ở trên tường cạnh vũng máu và nói: "Nạn nhân Tào Tĩnh bị trúng một nhát dao dẫn đến tử vong chính ở vị trí này, không hề có dấu vết dịch chuyển, điều này không vấn đề gì chứ?" "Không vấn đề gì, hoàn toàn chính xác. Lúc bị đâm trúng một nhát dao, Tào Tĩnh khuỵu xuống, sau đó nằm rạp xuống đất, tử vong." Lâm Đào dường như không nghe kỹ lời tôi nói, vẫn mải mê ngồi xổm bận việc của mình. Tôi thì không tin sẽ không tìm thấy dấu vết gì ở hiện trường trong nhà. "Cậu cứ bận việc của cậu đi, tôi đi khám nghiệm tử thi." Tôi vỗ vai Lâm Đào. "Đừng vỗ lung tung, áo mới đấy." Lâm Đào vừa tiếp tục nhìn sàn nhà vừa nói. Tôi bật cười, vẫy tay với Đại Bảo rồi rời khỏi hiện trường. Sở công an thành phố Lệ Kiều vừa cải tạo xong phòng giải phẫu thi thể pháp y học. Căn phòng nhỏ cũ nát trước kia giờ trở thành một tòa nhà hai tầng, hoàn toàn thay đổi diện mạo. Tầng 1 là khu giải phẫu với hai phòng giải phẫu. Ưu điểm lớn nhất của kiểu quy hoạch này là có thể đồng thời tiến hành hai cuộc giải phẫu và đều có biện pháp bảo vệ, đề phòng bị ô nhiễm. Như vậy hiệu quả công việc sẽ đảm bảo hơn rất nhiều. Lúc ngồi trên xe, tôi đã tính toán đâu vào đấy, nên khi vừa mặc xong đồng phục giải phẫu, tôi liền lao ngay vào phòng giải phẫu số 1. Bởi vì phòng giải phẫu số 1 là nơi giải phẫu thi thể Tào Tĩnh. Bác sĩ pháp y sợ nhất là phải giải phẫu thi thể trẻ sơ sinh, đặc biệt là thi thể trẻ sơ sinh bị sát hại. Thế là vì ích kỷ, vì muốn bảo vệ cảm xúc của mình, tôi liền chọn phòng giải phẫu số 1. Tính Đại Bảo vô tâm vô tư nên đành hy sinh cậu ta để cậu ta giải phẫu thi thể bé trai đó. Lòng tôi thầm suy tính như vậy. Tào Tĩnh mặc áo ngủ ngắn tay, trước ngực có rất nhiều vết máu. Chúng tôi cởi bỏ quần áo của Tào Tĩnh, chụp ảnh lại rồi dùng bông thấm cồn rửa sạch vết máu dính trên bề mặt thi thể. Tào Tĩnh còn trẻ nên tuy mới sinh con nhưng thể hình vẫn không bị ảnh hưởng lắm. Trên đùi có vài vết dạn ra, không hề có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Tôi kiểm tra toàn bộ bề mặt thi thể một lượt, ngoài trừ phát hiện một vài vết xuất huyết dưới da dạng nhẹ ra thì điểm đáng lưu ý nhất là vết thương ở cổ. Rất rõ ràng đây là vết thương chí mạng khiến Tào Tĩnh tử vong. Cổ phía phải của Tào Tĩnh có hai vết cứa nông, chắc chắn đó là vết thương gây ra do bị vật sắc uy hiếp. Phía dưới vết thương đó có một đường rạch hở rộng khoảng 4 cm. Hai khóe vết thương một sắc một cùn, vết thương này hình thành do hung khí một lưỡi rộng khoảng 4 cm cứa vào. Trên da phía cổ bên trái của Tào Tĩnh cũng có một vết thương nhỏ rộng khoảng 1 cm. Hai khóe vết thương đều sắc nét. Hung khí gây ra vết thương này là loại hung khí hai lưỡi bàn rộng 1 cm. Tuy thoạt nhìn có vẻ đó là loại công cụ khác nhau, nhưng khi tách các mô ở cổ nạn nhân thì phát hiện ra một điều kỳ lạ. Khi tách ra cổ của Tào Tĩnh ra, cơ thịt bên dưới lớp da không xuất huyết rõ ràng lắm. Tôi tách dần 3 bó cơ ở cổ trái và cổ phải. Sau khi lật ra, thấy khí quản và thực quản của nạn nhân. Khí quản và thực quản bị cắt lìa, bề mặt cắt rất sắc ngọt. Tôi lật các mô mềm ở cổ nạn nhân theo vị trí giải phẫu, phát hiện 2 vết thương ở cổ thông với nhau. Không những thế, mô mềm ở đoạn giữa còn bị cắt rất gọn, vết thương chỉ có một đường thẳng tắp. Các bác sĩ pháp y chúng tôi đều biết, đâm 2 nhát dao vào cơ thể người mà lại chỉ hình thành một đường vết thương là một điều cực kỳ khó thực hiện. Bởi vậy, cách giải thích duy nhất cho vết thương ở cổ của Tào Tĩnh là hung thủ dùng dao đâm xuyên qua cổ nạn nhân. Tôi tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó, dao nhọn đâm xuyên từ bên phải sang bên trái. Anh phân tích rất có lý, bác sĩ pháp y của Sở Công an thành phố Lệ Kiều họ Ngô đã nói vậy. Sở dĩ hình thái của 2 miệng vết thương không đồng nhất là do hình thù của lưỡi dao nhọn quyết định. Đúng thế, tôi nói, đây là con dao nhọn một lưỡi, nhưng phần đầu của dao lại là 2 lưỡi. Khi dao đâm vào thì sẽ hình thành vết thương một lưỡi ở đầu vào và 2 lưỡi dao ở đầu ra. Qua đây chúng ta đã biết độ rộng của phần mũi dao, phần gần chuôi dao và chiều dài của dao, nên về cơ bản có thể phác họa được con dao đó. Tôi đang chuẩn bị bảo Hàn Lượng đứng cạnh vẽ hình con dao thì chẳng ngờ cậu ta đã đưa ra một tờ giấy cho tôi xem. Hình dáng con dao đã được vẽ lại. Cậu nói với tổ chuyên án, bảo họ kiểm tra những con dao có hình dáng thế này trước đã, tôi nói với Hàn Lượng. Động mạch hai bên trái phải của cô đều bị đứt, nhát dao này hiểm thật đấy. Bác sĩ Ngô dùng kìm kẹp mạch máu, kẹp 2 đầu động mạch cổ bị đứt, yêu cầu nhân viên kỹ thuật hình sự chụp ảnh. Bao nhiêu máu ở hiện trường thế này, tôi đoán hẳn là động mạch cổ đã vỡ rồi, tôi nói. Vì mất máu nên da nạn nhân chuyển màu trắng bệch, vết hoen tử thi cũng rất nhạt, nhìn không rõ lắm. Chính nhờ vậy nên tôi mới phát hiện ra vết thương trên các chi của tử thi. 2 bả vai của nạn nhân cũng có vết xuất huyết dưới da tương đối nhẹ. 2 cổ tay có vết chảy ra kèm theo xuất huyết dưới da, tạo thành một vòng tròn quấn quanh cổ tay. Bác sĩ pháp y vừa nhìn là biết đây là dấu vết khống chế vô cùng điển hình. Vì phần vai có quần áo làm lớp đệm nên không nhìn rõ vết xây sát, nhưng phần cổ tay lộ ra ngoài thì xuất hiện vết xây sát, chứng tỏ kẻ khống chế và trói nạn nhân đeo găng tay. Chỉ có lực tác dụng của loại găng tay làm bằng chất liệu thô cứng mới để lại vết thương như thế trên da. Nếu hung thủ dùng tay trần khống chế thì rất khó để lại dấu vết này. Tôi từng thấy nhiều trường hợp khống chế cổ tay người bị hại, nhưng rất hiếm khi gặp tình trạng khống chế cả vai và cổ tay như thế này, bác sĩ Ngô nói. Tôi gật đầu. Đây không phải là dấu vết khống chế điển hình, nhưng lại mang hàm ý điển hình. Trong các vụ án mạng thì những vụ án do một hung thủ chiếm tỷ lệ lớn, bởi vậy dấu vết khống chế chỉ xuất hiện ở cổ tay. Còn với những trường hợp mà dấu vết khống chế xuất hiện ở cả bả vai và cổ tay thì rõ ràng là có 2 người gây án. Ồ, tôi hiểu rồi, bác sĩ Ngô nói. Có 2 kẻ cùng gây án, mỗi tên dùng 1 tay nắm cổ tay của người bị hại, tay kia ân lên bả vai nạn nhân, bởi vậy mới hình thành 4 vết khống chế. Kết hợp tình hình tại hiện trường thì xem ra, tôi nói, có 2 kẻ đã khống chế Tào Tĩnh, khiến cô ấy bị cố định ở tư thế quỳ, nhưng vết thương uy hiếp trên cổ do đâu mà có nhỉ? Hoặc là có kẻ thứ 3, bác sĩ Ngô nói, hoặc là hung thủ dùng dao kề cổ uy hiếp nạn nhân trước, sau đó khống chế nạn nhân bắt phải quỳ xuống. Tôi gật đầu tán thành ý kiến của bác sĩ Ngô. Theo yêu cầu của thầy, tất cả các vết thương trên thi thể đều phải giải phẫu để quan sát kỹ phần bên trong. Tôi giải phẫu vết thương ở cổ tay của nạn nhân. Ở đó chỉ có vết xuất huyết dưới da, ngoài ra không còn vết thương nào khác. Nhưng khi giải phẫu vết thương ở vai của Tào Tĩnh, tôi còn phát hiện thấy một điểm khác thường. Vị trí khớp vai phải của nạn nhân không đúng lắm. Trước đó, vì thi thể đang ở trong trạng thái co cứng nên chúng tôi không nhận thấy các khớp có gì khác thường. Nhưng giờ mổ khám nghiệm mới phát hiện khớp vai phải của cô ấy bị chạch hẳn ra. Phải dùng lực mạnh đến thế nào mới khiến nạn nhân bị chạch khớp vai thế này nhỉ? Bác sĩ Ngô băn khoăn. Khớp vai nó có lớp bảo vệ dai chắc và to khỏe, không hề dễ dàng bị lệch khớp được. Lực không chế mạnh đến đâu đi chăng nữa cũng không thể dẫn đến việc chạch khớp vai, tôi nói. chỉ có một khả năng khiến khớp vai bị trạch, đó chính là hung thủ đột ngột dùng bạo lực, hơn nữa còn dùng sức khống chế nạn nhân giữa lúc nạn nhân đang ra sức giãy giụa. Đột ngột ư? Bác sĩ Ngô nói, những quá trình khống chế và uy hiếp nạn nhân đều diễn ra không hề phức tạp, làm sao lại xảy ra sự phản kháng và khống chế một cách đột ngột được chứ? Điều này khó nói lắm. Tôi trầm ngâm, kiểm tra tiếp các bộ phận khác của nạn nhân trước đã. Tôi tiếp tục tiến hành giải phẫu tử thi theo hệ thống. Nạn nhân tử vong sau khi dùng bữa ăn cuối cùng khoảng 5 tiếng đồng hồ, hoàn toàn khớp với tình hình mà người gọi điện báo án cung cấp. Những bước giải phẫu khác đều chỉ làm lấy lệ, chúng tôi không phát hiện được thêm manh mối gì. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Phần thứ 3. Sau khi tổ chúng tôi giải phẫu xong, tổ của Đại Bảo cũng đồng thời hoàn thành. Giải phẫu cơ thể người trưởng thành phức tạp hơn giải phẫu cơ thể trẻ sơ sinh rất nhiều. Tôi nghĩ sở dĩ tốc độ tương đương nhau là bởi vì họ phải chịu áp lực tâm lý vô cùng to lớn khi nạn nhân là trẻ sơ sinh. Tôi thấy sắc trời đã muộn, nguyên nhân tử vong của đứa trẻ có lẽ chẳng khác suy đoán của tôi là bao. Cho nên dù trước gặp tổ Đại Bảo, tôi vẫn dẫn cả nhóm về thẳng văn phòng tổ chuyên án, hội họp với tổ giám định dấu vết của Lâm Đào, tổ điều tra hình ảnh của Trình Tử Nghiên và tổ điều tra vòng ngoài của Trần Thị Vũ. Vụ án này thoạt trông thì rất khó khăn, nhưng tôi tin rằng chỉ cần các tổ công tác cùng ngồi lại họp bàn thì sẽ phát hiện các manh mối. Ôm hy vọng đó, chúng tôi đến văn phòng tổ chuyên án. Đầu tiên, tôi báo cáo với tổ chuyên án về tình hình khám nghiệm tử thi. Tiếp đó, Đại Bảo báo cáo nguyên nhân tử vong của đứa trẻ. Trên cơ thể đứa trẻ không hề có vết thương do dao gây ra, cũng không có dấu vết khống chế, chỉ có màng xuất huyết trong niêm mạc khoang mũi. Lợi cũng bị xuất huyết, bìm hoàn toàn sạch sẽ. Đứa trẻ bị kẻ thù ác dùng tay bịt khoang mũi, khiến em ngạt thở cơ học dẫn đến tử vong. Da trẻ sơ sinh còn non mà trên da mũi lại không hề có vết xây sát nào, chứng tỏ kẻ thù ác không dùng găng tay mà để tay trần tiến hành tội ác. Nhìn mức độ tiêu hóa sữa trong dạ dày của đứa trẻ có thể thấy bé mới uống một chút sữa. Tổ giám định dấu vết của Lâm Đào nhanh chóng chứng thực phân tích của tôi. Thông qua việc giám định và khám nghiệm hiện trường hết sức khó khăn, Lâm Đào miễn cưỡng tìm thấy 4 loại dấu giày trên sàn nhà. Bởi vì mặt sàn nhà không phẳng nên không thể lấy được dấu giày hoàn chỉnh, không thể phân tích chủng loại giày, độ dài cũng như tình trạng bị mài mòn. Nhưng Lâm Đào vẫn không bỏ cuộc, cố gắng tìm ra một vài dấu giày đứt quãng. Những mẩu dấu vết đứt quãng này tuy không có giá trị so sánh và nhận diện, nhưng chỉ ít có thể chứng minh có những loại hoa văn đế giày nào. Ví dụ hoa văn dép lê của Tào Tĩnh là một trong số đó. Căn cứ vào phân tích hoa văn đế giày lấy được, Lâm Đào phân tích có lẽ hiện trường có 3 kẻ đột nhập. Kết hợp với tình hình khám nghiệm tử thi Tào Tĩnh thì thấy kết luận của Lâm Đào hoàn toàn chính xác. Ngoài trừ điều đó, Lâm Đào còn kiểm tra tay nắm cửa, tay nắm cánh tủ quần áo trong phòng ngủ và phòng sách, những địa điểm có dấu vết lục lọi để lấy mấy dấu vết của găng tay dính máu. Vậy chiếc túi nữ đeo chéo tại hiện trường thì sao? Tôi hỏi. Lâm Đào nói, trong túi có ít chìa khóa và ví tiền. Ví tiền ở trạng thái mờ, không có tiền mặt, nhưng trên thân túi không có dấu máu. Căn cứ vào lời tường thuật của Thạch Viễn Trình thì chắc trong túi phải có khoảng 1.000 tệ, viên cảnh sát điều tra nói. Thạch Viễn Trình đã hồi phục tinh thần rồi sao? Tôi vừa hỏi. Vậy anh ta có thể cung cấp manh mối gì có giá trị không? Ví dụ như Tào Tĩnh nuôi con bằng sữa mẹ hay sữa ngoài? Trong nhà anh ta còn lại bao nhiêu hộp sữa bột? Vì ở cạnh hiện trường có hộp sữa bột mới chuyển phát nhanh đến nên tôi cũng đã hỏi anh ta về chuyện này. Viên cảnh sát nói, Tào Tĩnh mất sữa nên từ đầu đến cuối đều nuôi em bé bằng sữa bột và bột. Trong nhà không còn bột, cũng không còn bao nhiêu sữa bột. Đúng, chỉ còn lại một hộp đã cạn đến đáy, Lâm Đào xác nhận. Thạch Viễn Trình đi công tác mấy ngày, trước khi đi lại quên mua, viên cảnh sát nói. Vào buổi chiều hôm xảy ra án mạng, Thạch Viễn Trình vẫn đang bận. Tào Tĩnh gọi điện thoại cho anh ta, hỏi anh ta thường mua sữa ở đâu. Vì trước đây, Thạch Viễn Trình đều phụ trách việc mua sữa, nên anh ta định ngày mai mình sẽ gọi điện thoại đến cửa hàng quen nhờ họ chuyển đến. Nhưng còn chưa kịp gọi thì anh ta đã nhận được tin cả vợ và con đều đã tử vong. Thế thì lạ thật. Tôi nói, nếu chuyện này chỉ có hai vợ chồng biết, thì làm sao hung thủ biết mà lợi dụng chuyện này để lừa gia chủ mở cửa chứ? Chắc chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi, giám đốc Cường nói. Thạch Viễn Trình xác nhận mình không hề nói việc này cho ai biết. Tào Tĩnh ở nhà cả ngày, không hề ra khỏi cửa, không sử dụng điện thoại, cũng không nói chuyện với người khác. Vì thế, có thể chuyện này chỉ là tình cờ thôi. Vậy thẻ ngân hàng trong ví tiền tại hiện trường có bị lục lọi không? Tôi hỏi. Lâm Đào lắc đầu. Thẻ ngân hàng vẫn ở vị trí cũ. Có điều, tôi vẫn gửi ví tiền và thẻ ngân hàng đến phòng kỹ thuật để họ giám định xem có tìm thấy dấu vân tay trên đó không. Còn khăn rửa mặt thì sao? Tôi hỏi tiếp Trần Thị Vũ. Tìm thấy rồi. Trần Thị Vũ lấy túi ni lông đựng vật chứng ra, bên trong chứa một chiếc khăn mặt màu xanh. Tìm thấy nó ở nhà vệ sinh nam, trong một nhà vệ sinh công cộng cách hiện trường khu chung cư khoảng hơn 100 mét. Thạch Viết Trinh đã xác nhận chiếc khăn mặt này là của anh ta. Lấy khăn mặt làm gì nhỉ? Đại Bảo thắc mắc. Đương nhiên là để lau vết máu trên người. Tôi nhíu mày đáp. Không, trên khăn mặt không hề có vết máu, Trần Thị Vũ nói. Hả? Điều này khiến tôi hết sức bất ngờ. Tôi cúi đầu suy nghĩ, nhưng không nghĩ ra manh mối gì. Có điều, chiếc khăn mặt đó cũng không thể trở thành điểm đột phá của vụ án. Chúng tôi phải tìm cách khác. Phía chúng tôi cũng khá thất vọng, Trình Tử Nghiên nói. Cổng chung cư có lắp camera, nhưng chỉ là loại camera thông thường. Thêm vào đó, đèn đường lại bị hỏng, nên ngay việc nhìn thấy bóng người còn khó. Trường khoa Lâm bảo tôi tìm bóng ba người đi cùng với nhau, nhưng quả thực điều kiện đưa ra chung chung như thế rất khó tìm. Tôi cau mày không nói gì nữa. Thông thường, lúc tâm trạng không tốt, Lâm Đào thường chủ động thay thế vị trí của tôi. Cậu ta nhìn tôi, hiểu tôi muốn nói gì, liền bảo. Trước mắt chúng ta nắm được khả năng, khá ít chứng cứ, chỉ có dấu hoa văn đế giày ngắt quãng. À không, đợi chút. Lâm Đào có tin nhắn, cậu ta cúi đầu xem điện thoại di động, tràn đầy tự tin nói. Tôi vừa nhận được tin nhắn, lấy được ba dấu vân tay còn mới trên túi đeo chéo của nạn nhân. Mà ba dấu vân tay này đều không phải là của các thành viên trong gia đình này. Đây chính là điểm đột phá. Chúng ta không chỉ có căn cứ để khu biệt phần tử tội phạm, mà còn có chứng cứ trước tòa án. Tổ khám nghiệm và giám định dấu vết đã lập công lớn, đây là chuyện tốt. Lâm Đào nói tiếp, tình hình hiện tại chúng ta nắm được là thế này. Ba kẻ tình nghi mạo nhận là nhân viên chuyển phát nhanh, lừa gia chủ mở cửa. Sau khi vào được hiện trường, hai tên trong số chúng tiến hành khống chế Tào Tĩnh, tên còn lại vào phòng lục lọi tài sản. Kết hợp với phản ánh của người báo án, thì lúc 11 giờ 20 phút đêm hôm đó, nạn nhân Tào Tĩnh đã hét lên một tiếng. Thế là hung thủ liền sát hại hai mẹ con họ, đào thoát khỏi hiện trường. Giờ xem ra mục đích của hung thủ là cướp của, sở dĩ chúng chọn gia đình này là vì có thể lấy cớ đưa sữa đến để che mắt. Có lẽ chúng đã theo dõi trước rồi. Cho nên tôi cảm thấy, ở bước tiếp theo, Trình Tử Nghiên cần tiến hành quan sát camera mấy hôm trước của khu chung cư để tìm ra những kẻ đột nhập không phải cư dân ở đây. Chỉ cần tìm ra những kẻ lạ mặt xâm nhập khu chung cư mấy hôm trước là có thể phá án. Được, không thành vấn đề. Trình Tử Nghiên cất máy tính, rời khỏi hiện trường với lòng tự tin phơi phới. Lâm Đào nhìn tôi như thể muốn trưng cầu ý kiến, nhưng các mạch tư duy trong đầu tôi lúc này vẫn hết sức hỗn loạn, không làm sao có thể sắp xếp một cách rõ ràng được. Thế là tôi nói, hay là chúng ta về trước đã, mai bàn bạc sau. Mật độ công việc dày đặc như vậy khiến chúng tôi không có thời gian suy nghĩ, đặc biệt là với vụ án phức tạp như thế này, mà không suy nghĩ thì càng không dễ làm rõ mạch tư duy. Tôi và Lâm Đào đều biết những mô tả trước đây của chúng tôi về quá trình xảy ra vụ án có rất nhiều khe hở. Chỉ có điều trước khi lần ra manh mối tư duy, chúng tôi đành điều tra theo hướng các động cơ phạm tội có thể xảy ra nhất, đó chính là cướp đoạt tài sản. Nếu đây thực sự là vụ án cướp đoạt tài sản, thì điểm có khả năng đột phá nhất chính là kiểm tra từng đối tượng đột nhập khả nghi. Vì dấu vân tay có thể sử dụng làm căn cứ khu biệt, nên cũng không cần lo lắng sẽ xét án sai. Mà đối với những nhân viên phụ trách khám nghiệm tử thi và giám định dấu vết tại hiện trường như chúng tôi thì không thể kỳ vọng bộ phận điều tra có thể tạo ra điểm đột phá chỉ thông qua phương pháp này. Nếu đột phá được, đương nhiên rất tốt, nhưng nếu phương hướng này có vấn đề thì hậu quả vô cùng khôn lường. Vàng 3, bạc 5, không quá 10 luôn là căn cứ rất khoa học. Cho nên khi trở về khách sạn, chúng tôi không hề thấy buồn ngủ. Tôi và Lâm Đào ngồi trong phòng, viết viết vẽ vẽ, cùng bổ sung những suy nghĩ nghi vấn. Chẳng hay màn đêm đã buông xuống từ lúc nào. Chúng tôi lần lượt chìm vào suy tư, mang theo biết bao nghi vấn. Thậm chí trong giấc ngủ còn tái hiện lại tình trạng tại hiện trường vụ án. Chúng tôi nghỉ ngơi chừng 4 tiếng, rồi vội vàng đến văn phòng tổ chuyên án. Qua một đêm chiến đấu không ngừng nghỉ, mọi người đều rệu rã, đặc biệt là Trình Tử Nghiên. Nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô, chúng tôi biết cô không thu hoạch được gì. Rất tốt, Trình Tử Nghiên không thu hoạch được gì, chứng tỏ những kết luận trong phân tích mới của chúng tôi càng thêm phần khả năng chính xác. Tôi cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề với Giám đốc Cường. Có khả năng phương án điều tra mà chúng ta vạch ra trước đây đã sai rồi. Trách nhiệm ở phía chúng tôi, vì trước đó chúng tôi chưa nghiên cứu kỹ vụ án này. Những phân tích trước đây có quá nhiều nghi vấn chưa thể giải quyết. Những nghi vấn gì? Giám đốc Cường hỏi. Tôi nói, chúng ta bắt đầu nói từ các dấu vết tại hiện trường nhé. Tại hiện trường có hai kẻ đeo găng tay khống chế người bị hại, còn một kẻ không đeo găng tay sát hại đứa trẻ sơ sinh. Theo lý mà nói thì kẻ lục lọi hiện trường chính là kẻ không đeo găng tay, bởi vì hắn không có nhiệm vụ phải khống chế người bị hại. Nhưng trên cánh tủ lại có dấu găng tay máu, chứ không có dấu vân tay. Điều này chứng tỏ kẻ lục lọi hiện trường là hung thủ đeo găng tay trước đó vừa dùng dao giết người, còn hung thủ không đeo găng tay giết đứa bé sơ sinh ở trong phòng, sau đó ra phòng khách lục lọi ví tiền và để lại dấu vân tay. Kẻ giết người ở phòng khách đi vào phòng ngủ lục lọi đồ đạc, còn kẻ giết người ở phòng ngủ lại ra phòng khách lục lọi đồ đạc. Điều này khiến người ta thật khó lý giải. Đây cũng chính là một trong những điểm nghi vấn. Có thể cách nói của tôi hơi vòng vèo, nhưng chẳng còn cách nào khác, bởi bản thân tình tiết vụ án này rất vòng vèo. Thấy mọi người vẫn lờ mờ chưa hiểu, tôi không vội giải thích mà nói tiếp. Cửa phòng sách tại hiện trường toàn là máu, nhưng hung thủ lại không dẫm lên máu và không để lại dấu chân máu. Điều đó chứng tỏ hung thủ lục lọi phòng sách với tốc độ rất nhanh. Trước khi máu của nạn nhân chảy ra thành vũng thì hắn đã rời khỏi phòng. Vậy thì hành động lục soát vội vã này nói lên điều gì? Tương tự như vậy, những vụ án uy hiếp để cướp đoạt tài sản mà chúng ta từng chứng kiến trước đây đều không xuất hiện dấu vết lục lọi, bởi vì phương thức lục lọi đồ đạc rồi cướp đoạt có hiệu suất rất thấp. Tào Tĩnh đã bị khống chế, mà căn cứ vào kết quả điều tra thì cô ấy cũng không hề gào thét kêu cứu loạn xạ. Vậy thì sao hung thủ lại cần lục lọi? Trực tiếp ép cô ấy khai ra mật mã thẻ ngân hàng, sau đó mang thẻ đi rút tiền, có phải là hiệu suất sẽ cao hơn nhiều sao? Sự thực chứng minh, ngoại trừ thẻ ngân hàng thì nhà Tào Tĩnh không có thứ gì đáng tiền. Mà tình trạng hiện trường thì sao? Hung thủ không chỉ không lấy những vật dụng nhỏ đáng tiền như iPad, mà cũng chẳng buồn lấy túi đeo chéo, thậm chí còn không hề đụng chạm đến thẻ ngân hàng, mà chỉ lấy đi vài ngàn tiền mặt. Phương thức cướp giật này khiến người ta thật không thể lý giải nổi. Tôi nhớ lại một vụ án dựng hiện trường giả cướp đoạt tài sản mà chúng ta mới xử lý cách đây không lâu, có lẽ tương tự với vụ án này, Đại Bảo nói. Tôi gật đầu đồng tình với Đại Bảo. Vấn đề thứ ba cũng là vấn đề hạt nhân. Vì sao hung thủ lại giết đứa trẻ sơ sinh mới 3 tháng tuổi còn chưa có nhận thức? Đây đúng là vấn đề thực sự khó hiểu. Giám đốc Cường tán thành. Trước đây chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản có thể vì đứa trẻ òa khóc nên hung thủ mới giết người diệt khẩu. Không thể có chuyện đó, tôi nói. Hàng xóm chỉ nghe Tào Tĩnh thét lên một tiếng, chứ không hề nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc. Và lại ở bất cứ đâu, nghe tiếng trẻ con khóc là chuyện rất bình thường. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh không thể khiến hàng xóm chú ý hay để cao cảnh giác được. Việc giết hại đứa trẻ sơ sinh đó là điều hoàn toàn không cần thiết. Ngoài ra, trong dạ dày của đứa trẻ còn một ít sữa, bìm cũng rất sạch sẽ. Trong tình trạng ăn no, không bài tiết, trẻ sẽ ngủ rất ngoan. Vì sao phải khóc? Vậy vì sao hắn giết đứa trẻ? giám đốc Cường vừa như hỏi tôi, lại vừa như hỏi chính mình. Vấn đề này chúng ta tạm gác lại, tôi nói. Còn vấn đề thứ tư, kết quả khám nghiệm tử thi chứng tỏ Tào Tĩnh ban đầu bị khống chế ở tư thế quỳ, sau đó đột nhiên phản kháng, thậm chí phản kháng dữ dội đến mức chạch khớp vai. Vì sao lại như vậy? Túi đeo chéo ở cạnh cô ấy, thẻ ngân hàng không hề bị đụng chạm, trong nhà chẳng có gì đáng tiền, vì sao đột nhiên cô ấy lại phản ứng mãnh liệt như vậy? Vì đứa trẻ, giám đốc Cường hỏi. Tôi mỉm cười. Ngoài ra, vì sao hung thủ lại lấy chiếc khăn mặt đi, mà trên khăn mặt lại không hề có vết máu? Làm sao hung thủ biết trong nhà vừa vặn hết sữa và cần phải mua bổ sung? Đây đều là những vấn đề chưa thể giải quyết. Giám đốc Cường chìm vào trầm tư. Vậy thế tôi cảm thấy chúng ta cần sắp xếp lại trình tự, tôi nói. Có một điểm cần nói rõ trước. Hai bên động mạch cổ của nạn nhân đều bị đứt lìa, cho nên sau khi rút dao ra thì hai bên cổ phải có vết máu bắn dạng tia. Hung thủ ở ngay gần nạn nhân, nhất định trên tay phải dính máu. Đầu tiên nói về tên hung thủ không đeo găng tay trước nhé. Từ đầu đến cuối, hắn không dính máu, chứng tỏ hắn giết đứa trẻ, lục ví tiền ở phòng khách, rồi lấy khăn mặt, bởi vì đứa trẻ và những vật dụng trên không dính máu. Còn tên hung thủ đeo găng tay thì khống chế Tào Tĩnh, đâm chết nạn nhân, lục tủ quần áo và chịu trách nhiệm mở cửa, đóng cửa trước khi chạy trốn. Tiếp đó, dấu vết bị khống chế của Tào Tĩnh rất rõ ràng, chứng tỏ thời gian ấy cô ấy bị khống chế rất dài. Tào Tĩnh bị khống chế suốt thời gian dài như vậy là thế nào và vì sao? Vì sao thế? Giám đốc Cường không muốn đau đầu suy nghĩ mà hy vọng chúng tôi nói luôn đáp án. Tôi nói, muốn sâu chuỗi tất cả những sự việc này thì chỉ có một cách tư duy mà thôi. Cách tư duy này có thể giải thích mọi điểm nghi vấn. Tôi đang lắng nghe đây, tôi nói. Ba tên hung thủ cùng đến hiện trường, mạo danh nhân viên chuyển phát. Nhưng làm gì có chuyện ba nhân viên cùng đến chuyển phát một bưu phẩm chứ? Cho nên, tên không đeo găng tay, phụ trách đóng giả nhân viên chuyển phát, ôm hộp bưu phẩm, đợi gia chủ mở cửa. Phần dưới hộp bưu phẩm bị ném vỡ, và lại bản thân mặt xốp, lại không dễ để lại dấu vân tay. Lâm Đào giải thích. Tôi nói tiếp, vì thời tiết này mà đeo găng tay thì dễ bị người ta hoài nghi, nên một tên mới không đeo găng tay. Sau khi lừa được gia chủ mở cửa, cả ba tên hung thủ liền ập vào. Tên không đeo găng tay dùng dao áp chế Tào Tĩnh vào cửa phòng đọc sách. Sau đó hai tên đeo găng tay khống chế Tào Tĩnh di chuyển đến cửa phòng đọc sách, bắt cô ấy quỳ xuống. Có điều chúng làm thế không phải vì bắt người bị hại đưa tiền, mà là vì muốn khống chế Tào Tĩnh để tên hung thủ không đeo găng tay vào phòng sát hại đứa trẻ. Điều đó cũng có nghĩa mục đích của hung thủ là vì muốn giết đứa trẻ sơ sinh đó. Giám đốc Cường mở tròn mắt, định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không ngắt lời tôi. Tôi nói tiếp. Có thể tiếng kéo kẹt của nôi đưa đã thu hút sự chú ý của Tào Tĩnh. Tào Tĩnh ý thức được mục đích của hung thủ, thế là cô ấy bắt đầu phản kháng kịch liệt, khát khao che chở và bảo vệ con của người mẹ, kích thích bản năng tiềm tàng của cô ấy. Nhưng do bị hai người khống chế, nên cô ấy không thể dãy giụa ra được, nên mới phát ra tiếng thét. Tôi cảm thấy tiếng thét đó phải vô cùng khủng khiếp, nên mới khiến một trong hai tên hung thủ vô thức rút dao đâm xuyên qua cổ cô ấy. Tuy tình hình xảy ra hết sức đột ngột, nhưng rõ ràng tên hung thủ đó đã chuẩn bị sẵn sàng giết người, đồng thời còn có phương án dự phòng cần làm sau khi giết người. Tên không đeo găng lập tức chạy vào phòng vệ sinh lấy khăn mặt. Mọi người chú ý nhé, sở dĩ gọi là bày mưu trước là bởi vì cho đến thời điểm này, tên hung thủ không đeo găng tay chưa hề động chạm vào những nơi có khả năng lưu lại dấu vân tay. Hắn biết rõ mối nguy hiểm khi mình không đeo găng tay, thế là mọi hành vi lục lọi hắn đều không nhúng tay vào, mà giao cho hai tên hung thủ đeo găng tay còn lại. Chúng chỉ lục đồ nhóng nhoàng vì chúng căn bản không muốn lấy tiền, ngay cả iPad còn không lấy nữa là. Chúng làm vậy chỉ đơn thuần vì muốn tạo hiện trường vụ cướp. Trước khi vũng máu hình thành, chúng đã hoàn thành động tác lục lọi đồ đạc và rời khỏi hiện trường. Tên hung thủ không đeo găng tay rõ ràng là kẻ rời hiện trường sau cùng. Hắn quét mắt nhanh một lượt, phát hiện túi đeo chéo trong phòng khách. Một vụ cướp mà ngay cả túi đeo chéo còn không động vào thì nghe hơi vô lý. Lúc này tên đó không kịp mà cũng không dám gọi hai tên đồng bọn đã ra đến cửa, thế là hắn tự mình lấy tiền trong ví. Hắn ôm tâm lý ăn may khi thực hiện hành vi này. nào ngờ tâm lý ăn mày lại khiến hắn để lại chứng cứ chí mạng. Nói rất hay, giám đốc Cường phấn khích reo lên. Có điều hình như anh quên chưa giải thích về chuyện chiếc khăn mặt. Tôi mỉm cười. Đã lấy khăn mặt mà không để lau máu, vậy thì động tác lấy khăn mặt không có ý nghĩa gì. Động tác không có ý nghĩa, chỉ có thể là động tác ngụy trang. Ngụy trang cái gì? Đầu tiên tôi nghĩ mãi không ra hắn muốn ngụy trang điều gì. Tôi nói, nhưng tối qua nằm mơ thì tôi đã rõ rồi. Đừng mê tín, Lâm Đào nhắc nhở. Tôi phá lên cười. Thực ra rất đơn giản, bản thân chiếc khăn đó không có bất kỳ vấn đề gì. Vậy thì phải xem nó được tìm thấy ở đâu. Chiếc khăn đó được phát hiện ở phòng vệ sinh nam của khu vệ sinh công cộng. Bởi vậy hung thủ đang muốn ngụy trang mình đã đi vào phòng vệ sinh nam. Ngụy trang mình đi vào phòng vệ sinh nam để làm gì? Đại Bảo chống cằm hỏi. Mọi người cùng quay sang nhìn Đại Bảo. Cậu ta chợt hiểu ra. Ồ, hóa ra kẻ gây án là nữ sao? Nhưng có những ba người cơ mà. Liệu có phải có cả nam lẫn nữ? Tôi lắc đầu nói. Không phải, tất cả bọn chúng đều là nữ. Chỉ cần có một kẻ là đàn ông thì không cần dùng đến chiêu lấy khăn mặt ngụy trang như thế. Phụ nữ mà lại dùng dao đâm xuyên qua cổ người bị hại một nhát, liệu có tàn nhẫn quá không? Giám đốc Cường vẫn hơi nghi ngờ. Tôi nói, đàn bà cũng có kẻ máu lạnh. Ngoại trừ manh mối chiếc khăn mặt ra thì còn có các manh mối khác chứng minh hung thủ của vụ án này là nữ. Thứ nhất, chúng có ba người mà phân công những hai người khống chế một phụ nữ yếu ớt. Rõ ràng điều này xuất phát từ tâm lý không tự tin. Thứ hai, lúc đó đã hơn 11 giờ. Nếu không phải phụ nữ thì rất khó để một người mẹ trẻ mất cảnh giác như thế. Mở cửa ra. Vốn dĩ chuyển phát vào thời điểm hơn 11 giờ đêm đã bất thường lắm rồi, mà sữa lại không phải đồ chuyển phát. Bà phụ nữ đi giết hại một đứa trẻ sơ sinh, giám đốc Cường nói. Xem ra điểm đột phá của vụ án này hoàn toàn nằm ở chỗ Thạch Viễn Trinh rồi. Phần thứ tư. Chuyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các vụ án sát hại trẻ sơ sinh thường chỉ có hai nguyên nhân chủ yếu. Thứ nhất là sát hại người thân, hoặc thứ hai là hung thủ có thù hận gì với cha mẹ đứa trẻ. Tào Tĩnh không giỏi giao tiếp, lại không phát sinh các quan hệ xã hội nhiều tháng, vậy thì đương nhiên mối thù này bắt nguồn từ chỗ Thạch Viễn Trinh. Có điều Thạch Viễn Trinh xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng đến mức nào mà khiến đối phương muốn ra tay sát hại con trai anh ta? Hơn nữa, đối phương còn là nữ giới. Vụ án này nghiêm nhiên nghiêng về khuynh hướng trả thù vì tình. Khi tôi vào phòng tạm giữ, Thạch Viễn Trinh đang ngồi tựa vào ghế sofa, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Tôi ngồi bên cạnh hỏi, anh nói gì trong cuộc điện thoại cuối cùng với Tào Tĩnh? Tôi đã khai rất nhiều rồi, Thạch Viễn Trinh mệt mỏi đáp. Tào Tĩnh hỏi tôi khi nào về, tôi nói hai hôm nữa. Cô ấy nói trong nhà hết sữa và hết bột rồi. Tôi bảo ngày mai tôi gọi cửa hàng mang đến cho, chỉ bấy nhiêu thôi. Sau đó anh đã nói cho ai biết nội dung vừa rồi? Tôi truy hỏi. Ánh mắt Thạch Viễn Trinh nhoáng lóe lên, nhưng rất nhanh sau đó liền bình tĩnh lại, thở ơ đáp. Không nói cho ai cả. Anh đã nói, tôi khẳng định, anh dùng điện thoại khách sạn nói chuyện với người khác. Cần chúng tôi đến khách sạn nơi anh ở lúc đi công tác để kiểm tra không? Hay anh tự nói? Các anh hoài nghi điều gì? Không thể có chuyện đó. Thạch Viễn Trinh như nghĩ ra điều gì. Tôi nói, hung thủ giả vờ là người đến đưa sữa, đưa bột, đột nhập vào hiện trường. Anh không nghĩ, nếu không phải chính anh nói cho hung thủ chi tiết đó, thì trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Không thể nào, không thể có chuyện đó. Thạch Viễn Trinh run lẩy bẩy. Có thể hay không thể chẳng phải do anh quyết định. Tôi nói, chúng tôi có thể đi kiểm tra. Vợ con anh chết bất thình lình, anh vẫn còn ngồi đó che che giấu giấu mấy chuyện đáng xấu hổ của mình sao? Lương tâm của anh không đau đớn sao? Các anh đã biết hết thì còn đến hỏi tôi làm gì? Muốn giày vò tôi sao? Thạch Viễn Trinh hét lên điên cuồng. Tôi mỉm cười. Tôi muốn cho anh một cơ hội chuộc tội. Thạch Viễn Trinh nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng tinh thần kháng cự sụp đổ, nghẹn ngào hỏi, thực sự là do cô ấy làm sao? Tôi kiên định gật đầu. Điều không thể ngờ được là kẻ gây án chính là Cố Minh Châu, một tiểu thư con nhà giàu. Bố của Cố Minh Châu là một tỷ phú, Từ nhỏ cô ta đã sống trong môi trường giàu sang đầy đủ. Tất cả mọi người trong nhà đều coi cô ta là viên ngọc nâng niu trên tay. Chính vì thế đã khiến cô ta hình thành tính cách ương bướng, tùy hứng, muốn làm gì thì làm. Bất kể mắc phải lỗi gì, đều có ông bố giàu có mang tiền đi giải quyết. Bởi vậy trong mắt cô ta, chẳng việc gì là cô ta không dám làm. 4 tháng trước, cô Minh Châu quen biết Thạch Viễn Trinh trong quán rượu. Thạch Viễn Trinh có vóc dáng cao to, lại đẹp trai ngời ngời, trông rất nho nhã, thư sinh, lại làm việc trong cơ quan chính quyền nhà nước. Thạch Viễn Trinh có tất cả những điều kiện mà cô Minh Châu mơ ước về chàng bạch mã hoàng tử. Thế là một cô Minh Châu buông thả gặp một Thạch Viễn Trinh đang có vợ hoài thai 9 tháng. Câu chuyện bắt đầu xảy ra từ đêm đó. Trong những ngày tháng Tào Tĩnh sắp lâm bồn, Thạch Viễn Trinh say mê cuồng nhiệt với cố Minh Châu. Nhưng ngay sau khi Tào Tĩnh sinh viên đá nhỏ thì Thạch Viễn Trinh lập tức hồi tâm chuyển ý. Lúc này Thạch Viễn Trinh đã ý thức được rằng mình là người đã có vợ con, không nên ra ngoài trăng hoa nữa. Hơn nữa ngay từ đầu Thạch Viễn Trinh cũng cho rằng cô gái con nhà giàu này chỉ muốn chơi đùa với mình mà thôi, nên sẽ dễ dàng dứt bỏ. Nào ngờ cố Minh Châu lại động lòng thực sự. Sau nhiều lần qua lại, Thạch Viễn Trinh đã nói rõ với cố Minh Châu rằng cuộc đời anh ta không thể sống thiếu viên đá nhỏ. Vì viên đá nhỏ, anh ta đành rời bỏ cố Minh Châu, bị người tình làm tổn thương. Nhưng cố Minh Châu lại không hề hận Thạch Viễn Trinh. Cô ta trút toàn bộ món nợ đó lên đầu đứa trẻ vừa mới ra đời. Cô Minh Châu thường xuyên cày book. Một hôm bỗng gặp lại người bạn thân cũ tên là Vi Hoan Hoan. Vi Hoan Hoan vừa mới ra tù, cô ta chịu án 3 năm tù giam vì tham gia vào băng nhóm tội phạm. Không muốn ăn không uống không và tiêu tiền chùa của cố Minh Châu, cô ta đã tự nguyện làm quân sư, nảy ra ý tưởng độc ác đó cho cô bạn. Nói sao thì cô ta cũng từng là kẻ lăn lộn trong giang hồ và trốn lao tù, nên Vi Hoan Hoan đã cầu kết với bạn tù vạch ra một kế hoạch phạm tội hoàn hảo cho cố Minh Châu, đó là sát hại viên đá nhỏ, cậu con trai mới 3 tháng tuổi của người tình. Bọn chúng cùng thảo luận làm thế nào để ngụy trang hiện trường, làm thế nào để ngụy trang giới tính, làm thế nào để không lưu lại chứng cứ. Chúng dốc sức bày mưu tính kế hết hơn 1 tuần lễ, và rồi ngày đó cuối cùng cơ hội cũng đã đến. Hôm ấy Thạch Viễn Trinh đi công tác, cô Minh Châu gọi điện tới Hàn Vãn. Thạch Viễn Trinh biết gọi roaming chuyển vùng rất đắt đỏ, nên anh ta dùng điện thoại khách sạn gọi lại cho cô ta. Đang tâm tình thì Tào Tĩnh gọi điện thoại vào máy di động của Thạch Viễn Trinh. Thế là Thạch Viễn Trinh đành gác ống nghe điện thoại mấy bàn xuống một bên, nói mấy câu lấp liếm với vợ qua điện thoại di động. Mà cuộc điện thoại này đã bị cô Minh Châu nghe không lọt chữ nào. Mạo danh nhân viên chuyển phát đến đưa sữa và bột cho cô ta. Đây chẳng phải là cách đột nhập tốt nhất sao? Vì Hoàn Hoàn đứng cạnh cố Minh Châu, vừa nghe thấy thông tin lập tức phấn khích. Lúc trước chúng ta nghĩ mãi vẫn chưa nghĩ ra vào nhà bằng cách nào, giờ thì ông trời đã ban tặng cơ hội cho chúng ta rồi đấy. Thế là ba kẻ thù ác nhất trí lợi dụng cơ hội này bắt đầu tội ác của chúng. Tào Tĩnh nhìn thấy bột và sữa qua lỗ mắt mèo, lại thấy nhân viên chuyển phát là một cô bé xinh xắn nhỏ nhắn, nên lập tức gỡ bỏ hàng rào cảnh sát. Khi cô vừa mở cửa thì vận mệnh bi thảm bắt đầu ập xuống hai mẹ con cô. Chẳng ngờ ba cô gái tàn bạo lại coi việc sát hại đứa trẻ sơ sinh là nhiệm vụ trả thù thần thánh. Cô Minh Châu trực tiếp thực hiện tội ác kết thúc sinh mệnh của một đứa trẻ mới 3 tháng tuổi. Ban đầu cô Minh Châu còn hơi do dự, nhưng khi thực sự nhúng tay vào tội ác thì đột nhiên cô ta trở nên lạnh lùng khác thường. Động tác sát hại đứa trẻ khiến chiếc nồi vang lên kéo kẹt. Chính âm thanh này khiến người mẹ ở bên ngoài thoáng chốc chợt hiểu chuyện gì đang diễn ra trong phòng. Bà cô gái trẻ này nếu không phải vào nhà để hại con mình thì tại sao lại có những hành động kỳ cục như vậy chứ? Thế là xuất phát từ bản năng của người mẹ, Tào Tĩnh lập tức điên cuồng giãy giụa, thậm chí còn quên cả gào thét. Nhưng đối thủ là hai cô gái trẻ, nên dù Tào Tĩnh giãy giụa rất kịch liệt thì cũng chỉ nhận được kết quả là bản thân mình bị chạch khớp vai. Cơn đau dữ dội về mặt thể xác và nỗi lo lắng khôn xiết cho đứa con trai bé bỏng khiến lồng ngực Tào Tĩnh muốn bùng cháy và hóa thành tiếng thét đáng sợ. Tiếng thét sắc nhọn này khiến Vi Hoàn Hoàn bất chợt lúng túng. Cô ta rút dao nhọn giấu sẵn nở heo ra, vô thức đâm vào cổ Tào Tĩnh. Đây là con dao găm quân dụng, là hàng xịn chính hiệu mà bố của cô Minh Châu sưu tầm. Thế là nhát dao nghiệt ngã đó đã đâm xuyên qua cổ Tào Tĩnh, máu chảy ồ ạt khiến ba cô gái lúng túng không biết phải làm gì. Nhưng chẳng ngờ vào thời điểm then chốt đó, người bình tĩnh nhất lại là Cố Minh Châu, kẻ chưa từng có tiền án tiền sự. Cô ta chỉ huy hai đồng bọn tiếp tục bố trí hiện trường theo kế hoạch đã vạch sẵn, đồng thời đào thoát khỏi hiện trường. Thậm chí chúng bình tĩnh đến mức còn nhớ lấy chiếc khăn mặt vứt vào nhà vệ sinh nam theo đúng kế hoạch từ trước. Còn Thạch Viễn Trinh, từ khoảnh khắc bước vào nhà nhìn thấy thùng xốp ở cửa, anh ta đã bắt đầu nghi ngờ Cố Minh Châu. Có điều trong lòng anh ta vẫn nghĩ Cố Minh Châu chỉ là cô bé 20 tuổi đầu, tuyệt đối không thể gây ra chuyện tàn bạo và tanh máu như thế. Cố Minh Châu nhỏ bé và dựa dẫm như thế làm sao có thể trở thành tàn sát, sát thủ máu lạnh. Hơn nữa, bản thân mình lại ra ngoài ăn vụng trong khi vợ mang bầu, sau đó gián tiếp gây ra cái chết của vợ và con trai. Suy nghĩ này chui sâu vào đầu anh ta, nhưng bị anh ta chủ động che đậy kín kẽ. Anh ta không dám nghĩ đến khả năng này. Sau khi có được tư liệu về Cố Minh Châu, cảnh sát lập tức tiến hành khống chế vòng ngoài với Cố Minh Châu, đồng thời bí mật điều tra mối quan hệ xã hội của cô ta. Thực ra không cần điều tra thì mọi việc cũng đã rất sáng tỏ, bởi vì hiện tại trong căn hộ của Cố Minh Châu vẫn có ba cô gái đang ở, mà hai trong số đó là hai kẻ vừa mãn hạn tù. Sau khi cảnh sát thực thi lệnh bắt giữ, trong khoảng thời gian chưa đầy một tiếng đồng hồ, ba cô gái mới chỉ trên dưới 20 tuổi đều cúi đầu khai báo hết hành vi phạm tội của mình. Cùng lúc thẩm vấn kẻ tình nghi, cảnh sát còn tiến hành lục soát nơi ở của Cố Minh Châu, phát hiện chiếc áo dính máu, găng tay dính máu và một con dao găm trong bồn hoa cũ bỏ hoang đặt ở ban công. Trước khi làm xét nghiệm ADN với máu tiềm ẩn, phía cảnh sát đã xác định được kẻ phạm tội, bởi vì con dao găm đó giống y chang con dao trong bức tranh mà Hàn Lượng vẽ trước đó. Lúc ngồi trên xe chuyên dụng của tổ khám nghiệm, chúng tôi đọc bản photo bút lục của kẻ tình nghi và các đương sự. Đọc xong, chúng tôi đều có chung một cảm giác khó diễn tả thành lời. Đàn ông trên đời này chẳng có người nào tốt đẹp. Trần Thị Vũ suýt chút nữa ném bút lục đi, phẫn nộ nói: nửa dưới đúng là động vật, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng thôi. Lâm Đào không phản bác cô, ngược lại còn nói thêm: các tiền bối đi trước nói rất đúng, 10 vụ án thì hết 9 vụ gây ra do đàn ông và đàn bà gian díu với nhau, đúng là tạo nghiệt. Đoạn nghiệt duyên này đã hại chết hai sinh mệnh vô tội, không biết gã Thạch Viễn Trinh này có đủ can đảm sống nốt quãng đời còn lại không. Sống đơn giản vẫn là tốt nhất, đại bào nói bâng quơ. Tôi không góp ý kiến, thứ nhất vì không biết phải tiếp nối chủ đề này như thế nào, thứ hai vì dòng suy nghĩ của tôi đã thoát khỏi vụ án. Điều mà hiện tại tôi đang để tâm là ba vụ án kia, còn đề ngò rốt cuộc có liên quan gì với nhau hay không. Sau khi trở về Long Phiên, tôi lập tức đến văn phòng của trưởng khoa Hồ. Tối qua, trưởng khoa Hồ đã nhận lời sao chép cho tôi một bộ hồ sơ về tình hình điều tra của các tổ trong suốt hơn một tuần qua. Theo chỉ thị của giám đốc Triệu, các cảnh sát trong tổ chuyên án phải tận dụng thời gian hơn một tuần lễ này để tiến hành điều tra toàn diện và đầy đủ về câu chuyện quá khứ của ba nạn nhân kia và báo cáo kết quả điều tra vào tối hôm qua. Việc điều tra trước đó đã thể hiện ba nạn nhân này hoàn toàn không có mối quan hệ gì. Vậy thì toàn bộ hy vọng của tôi tập trung vào việc điều tra cuộc sống thường nhật của họ lúc còn sống. Nếu vẫn không lần ra manh mối gì, thì ba vụ án này càng không có chứng cứ để cộng gộp thành chuỗi án liên hoàn. Lúc tôi ôm tập tài liệu dày cộp về văn phòng, thì sắc trời đã nhá nhem. Tôi quên cả cơm tối, bắt đầu đọc từng tờ. Tài liệu quá nhiều, để không bị rối loạn, tôi đánh mã số cho từng tập, đồng thời ghi chép lại hết những sự kiện có ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của từng đối tượng. Nhờ Đại Bảo và Lâm Đào giúp đỡ, công việc này được xử lý rất gọn gàng. Trình tự: vì công tác điều tra tình trạng cuộc sống của nạn nhân bắt nguồn từ vụ án ma nữ ở Vân Thái, cho nên khi xem tình hình điều tra, tôi đặc biệt chú ý đến những chuyện trái lương tâm mà những nạn nhân này từng làm khi còn sống. Có trọng điểm sẽ dễ lần ra manh mối hơn. Sau khi tôi viết đầy chữ lên bạc trắng, thì những điểm chung của ba nạn nhân dần dần hiện lập lờ trên mặt nước. Thực ra chỉ cần điều tra kỹ càng cuộc sống của một người thì kiểu gì cũng điều tra ra vài chuyện không quang minh lỗi lạc. Nhưng những chuyện không vẻ vang gì của ba nạn nhân này thì lại không chỉ đơn giản là không vẻ vang. Nạn nhân thứ nhất là Tô Thi, kết quả điều tra tiền kỳ chỉ cho biết cô ta là một phụ nữ đã ly hôn, từng có một cô con gái chết non. Nhưng sau khi điều tra tường tận thì biết con gái của Tô Thi chết bởi chính sự vô tâm của cô ta. 2 năm trước, Tô Thi lái xe đưa con gái đi xử lý công việc của mình. Công việc lần này liên quan đến tiền đồ của cô ta, vì nôn nóng muốn đến nơi làm việc, nên khi cô ta đã khóa cửa xe, chạy lên văn phòng, rồi quên luôn cô con gái chưa tròn 1 tuần tuổi trong xe. Lúc đó đang là thời kỳ nóng đỉnh điểm của mùa hè. Đến khi Tô Thi sực nhớ ra con gái còn ở trong xe, vội vàng chạy xuống lầu, thì bé gái đã rơi vào trạng thái hôn mê. Sau đó bé được đưa đến bệnh viện, nhưng sau nhiều ngày cứu chữa không hiệu quả, bé đã tử vong. Có điều gia đình Tô Thi xử lý việc này rất kín kẽ. Tuy sau đó người chồng quyết định ly hôn với cô ta, nhưng người nhà cũng không báo cảnh sát, vì khi làm giấy xác nhận tử vong, bệnh viện ghi chú vào bệnh án là tử vong do cảm nắng, cho nên cô ta không bị dính líu đến tố tụng pháp luật. Mặc dù dạo đó cũng rộ lên một vài tin đồn, nhưng theo thời gian, các tin đồn cũng dần lắng xuống. Mãi sau này, cảnh sát điều tra liên tục làm việc nhiều lần với chồng cũ của Tô Thi thì mới lấy được thông tin chính xác về chuyện này. Nạn nhân thứ hai là Lạc Thiên Nhất. Công tác điều tra tiền kỳ không phát hiện thấy bất kỳ điều gì bất thường, nhưng sau khi đi sâu điều tra thì phát hiện thấy một vài manh mối. Lạc Thiên Nhất học chuyên ngành điều chế thuốc, tốt nghiệp đại học. Anh ta trở thành nhân viên kỹ thuật của nhà máy thực phẩm Bành Hóa. 2 năm trước, hai đứa trẻ bị trúng độc vì ăn đồ ăn vặt do nhà máy Bành Hóa sản xuất. Tuy đã được cứu sống, nhưng một trong hai em phải chịu tàn tật suốt đời. Người nhà em liền báo cảnh sát. Thế là cảnh sát vào cuộc. Cuối cùng có manh mối chỉ ra rằng do một dây chuyền sản xuất đồ ăn vặt nào đó do Lạc Thiên Nhất quản lý có khả năng đã xảy ra vấn đề. Nhưng vì gia đình báo án quá muộn nên các chứng cứ đã bị tiêu hủy. Và lại vì thể trạng mỗi người khác nhau nên hiện tượng trúng độc này không xảy ra ở trẻ khác. Bởi thế nghi ngờ vẫn chỉ là nghi ngờ, không có chứng cứ chứng minh nguyên nhân khiến đứa trẻ đó trúng độc là do vấn đề xuất hiện ở dây chuyền sản xuất của Lạc Thiên Nhất. Sau đó Lạc Thiên Nhất lại đến nhậm chức tại công ty chế phẩm sinh học Long Kỳ. Sở dĩ anh ta có thể xin được việc ở nơi khác là bởi rất ít người biết đến chuyện trước kia của anh ta. Nạn nhân thứ ba là Lưu Tam Hào. Việc làm vô lương tâm của anh ta rõ như ban ngày. Lưu Tam Hào là kẻ vô công rồi nghề. Anh ta chẳng những không hiếu thuận với mẹ mà suốt ngày chỉ biết chìa tay đòi tiền. Mấy tháng trước, mẹ của Lưu Tam Hào bị cảm nặng, nằm mãi trên giường, không gượng dậy nổi. Bởi vì Lưu Tam Hào 2 tháng liên tục không về nhà nên anh ta không hề phát hiện ra bệnh tình của mẹ. Mãi đến khi hàng xóm ngửi thấy mùi thối, phá cửa xông vào mới biết mẹ của Lưu Tam Hào đã chết từ nhiều ngày trước. Hàng xóm xung quanh ai ai cũng biết chuyện này. Đương nhiên, ngoài chuyện này ra, Lưu Tam Hào còn rất nhiều thành tích bất hảo khác. Thậm chí cả hành vi phạm pháp, quá nửa phần bảng trắng của tôi đều để dành viết những chuyện xấu xa của anh ta. Có điều, chuyện thực sự coi là tán tẩm lương tâm chính là chuyện bỏ mặc mẹ già qua đời này. Sau khi nhìn bảng trắng một lượt, tôi quẳng tập tài liệu lên mặt bàn nói. Rất rõ ràng, điểm chung của 3 nạn nhân này chính là đây. Họ đều từng làm chuyện vô lương tâm. Tổ thì không có trách nhiệm của người mẹ, hại chết con gái nhỏ của mình. Lạc Thiên Nhất không có trách nhiệm với xã hội, hại đến những đứa trẻ vô tội. Lưu Tam Hảo không có trách nhiệm với gia đình, không chăm sóc mẹ già, cuối cùng khiến mẹ chết trong bệnh tật và cô đơn. Tôi nghĩ có lẽ ai đó muốn thay trời hành đạo, ra tay trừng phạt họ. Có khả năng, Lâm Đào nói. Sau khi nhận được báo cáo tổng hợp từ các tổ công tác, giám đốc Triệu cũng hoài nghi điểm chung này. So sánh với các điểm chung khá khiên cưỡng khác thì điểm chung này nổi bật nhất. Chỉ có điều điểm chung này vẫn chưa đủ chứng cứ để gộp án. Đúng thế, vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa giải quyết, Đại Bảo nói. Ví dụ trong những chuyện vô lương tâm mà 3 người này gây ra thì ngoại trừ trường hợp của Lưu Tam Hào, những người còn lại đều che đậy khá kín đáo. Đúng vậy, Lâm Đào cắt lời. Nếu quả thực xuất hiện người thay trời hành đạo thì người này quả thực rất lợi hại. Đội cảnh sát chúng ta mất nguyên 1 tuần mới điều tra ra được. Không hiểu người này điều tra kiểu gì nhỉ? Cũng đúng, tôi nói. Chỉ riêng việc điều tra ra điều này đã đủ khiến chúng ta bận đến chóng mặt. Dù có thể điều tra ra, đại bảo nói tiếp, vậy thì người đó làm thế nào để cả ba đối tượng kia can tâm tình nguyện đến địa điểm chỉ định chấp nhận sự trừng phạt? Trong đầu tôi cũng nghĩ giống đại bảo, nếu quả thực điểm chung giữa ba nạn nhân chính là điều này, vậy thì hai vấn đề này chính là bài toán khó bày ra trước mắt chúng tôi. Có vấn đề cũng không lo, điều tra là xong mà, tôi nói. Tôi nghe nói giám đốc Triệu đã điều chỉnh phương hướng điều tra thành tìm những đối tượng liên hệ với nạn nhân trước khi mất tích. Lâm Đào nói, họ cũng nghĩ đến hai điểm mà đại bảo vừa nêu ra. Nếu đột phá được từ điểm này thì không chỉ có thể ghép án mà còn có thể trực tiếp phá án. Nếu vậy, công việc tiếp theo của chúng ta chính là tiếp tục tìm kiếm những điểm giống nhau giữa ba vụ án này, tôi nói. Những điểm giống nhau khách quan như tình trạng thi thể, tình trạng hiện trường, tình trạng vật chứng. Nếu chúng ta có thể tìm thấy những điểm giống nhau khách quan thì coi như đã thúc đẩy công tác phá án. Chỉ có điều sau này bận quá, Lâm Đào xòe tay. Bất kể thế nào chúng ta cũng phải chạy đua với thời gian, phải giành lại thế chủ động, tôi nói. Tuyệt đối không thể để hung thủ có cơ hội tiếp tục sát hại người tiếp theo. Lâm Đào và Đại Bảo đồng thời trừng mắt nhìn tôi. Tôi biết họ đang ám chỉ tôi độc mồm. Có điều thế giới này vẫn luôn chứa đựng những điều ngẫu nhiên thế đấy. Vì tôi vừa dứt lời, điện thoại di động trong tay liền reo vang. Người gọi điện đến là trưởng khoa Hồ bên bộ phận pháp y của Sở Công an thành phố Long Phiền. 1:30 sáng mà trưởng khoa Hồ gọi điện đến thì còn có thể là chuyện gì nữa chứ?